Bạn đang nghe mỗi tuần ta có một nghề mới tập 127 trên website audiosai.net. Mình là Hà Thu, cộng tác viên của Hội Mê Truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Nói chuyện gì? Elite lạnh lùng nói, đối sự xuất hiện của Mitsui Miniki, nàng không có biểu hiện ra sự hào hứng nào cả. Bởi vì các nàng đã biết, Mitsui Miniki tới là muốn nói chuyện gì. Nhưng bây giờ, Lâm Dật đều có trên tay 12% cổ phần của Intel và Cimer, bọn họ trực tiếp hoặc là gián tiếp, đều xem như Lâm Dật là người nhà, tự nhiên không có khả năng sinh ra liên quan với Mitsui Miniki. Là như vậy, hiện tại chúng tôi nghiên cứu ra công nghệ máy quang khắc 5 nano, tại phương diện nguồn sáng và ống kính, chúng tôi cần Cimer và Intel trợ giúp. Tôi hy vọng ở những phương diện này, giữa chúng ta có thể triển khai sự hợp tác. Bởi vì trên tay Intel có cổ phần của công ty các Jace, cho nên việc này, Mitsui Miniki dẫn đầu nói chuyện với Elite. Nếu như nàng không có ý kiến gì, vậy thì có thể dẫn đầu thúc đẩy khoản hợp tác này. Các người nghiên cứu ra máy quang khắc 5 nano. Elite Kiyomi hỏi, trong mắt hiện ra đầy vẻ xem thường và trào phúng. Đương nhiên, hơn nữa còn có mấy trăm loại kỹ thuật độc quyền, nếu như ngài có thời gian, tôi có thể mang ngài đi qua tham quan. Tôi đã thấy tin tức các người công bố. Nhưng nếu như không có nguồn sáng Cimer và ống kính các Jace, làm sao các người tạo ra được máy quang khắc 5 nano? Mitsui Miniki cảm thấy có chút không đúng, hỏi. Chẳng lẽ hai vị không muốn hợp tác với chúng tôi sao? Nếu như đạt thành mối hợp tác, điều này sẽ đưa cả hai nhà chúng ta vào cục diện có lợi. Chẳng lẽ trừ các người ra, chúng ta không có đối tượng nào để hợp tác? Elite hỏi lại. Trong phạm vi toàn thế giới, chỉ có chúng tôi và công ty ASML nghiên cứu ra máy quang khắc 5 nano. Ngoài chúng tôi ra, ở lĩnh vực máy quang khắc cao đoan, các vị không thể tìm thấy đồng bọn hợp tác nào khác. Vậy cũng chưa chắc đi. Elite nói ra. Tôi nghe nói về phía Hoa Hạ, bọn họ cũng đang nghiên cứu chế tạo máy quang khắc, hơn nữa đã thành công, cho nên thuyết pháp của ông cũng không thành lập. Cô đang nói cái gì? Mitsui Miniki thần sắc bối rối. Elite nói để hắn bị bất ngờ. Có thế đi tới một bước ngày hôm nay, Mitsui Miniki tuyệt đối là người thông minh. Hắn đã nghe được ý khác từ câu nói của Elite. Nàng rất có thể đã biết, công nghệ của gia tộc Mitsui từ ăn trộm từ phía Lâm Dật. Nhưng mà loại sự tình này thuộc về bí mật buôn bán cao cấp, làm sao nàng có thể biết được? Anh Lâm đến rồi. Ngay tại thời điểm bầu không khí hai bên sa vào cục diện bế tắc, Claire quay người nói ra. Elite cũng quay đầu nhìn lại, phát hiện ra Lâm Dật từ bên ngoài đi vào. Đi, chúng ta qua gặp hắn một chút. Hai người đồng thời đứng dậy, không có quan tâm đến Mitsui Miniki nữa, cùng đi về phía Lâm Dật. Nhìn theo bóng lưng hai người đi về phía Lâm Dật, Mitsui Miniki kinh ngạc ngồi xuống ghế. Một màn thế này làm cho hắn rất bất ngờ. Nhưng vì sao sau khi Elite và Claire nhìn thấy hắn, lại càng thêm nhiệt tình so với nhìn thấy chính mình? Điều này hoàn toàn không hợp lý. Ngài Mitsui, làm sao bây giờ? Nam trợ lý hỏi. Vội cái gì, đi qua nhìn một chút là biết. Mitsui Miniki híp mắt nói ra. Cùng lúc đó, Elite và Claire chạy tới trước mặt Lâm Dật. Các cô chuẩn bị xong chưa? Lâm Dật hỏi. Đều đã chuẩn bị xong, sẽ không xuất hiện bất cứ vấn đề gì, thậm chí một số công ty còn lại cũng sẽ phát ra thông cáo chung. Elite nói ra. Nhưng nếu như có thể chờ lâu thêm mấy ngày, sẽ liên hệ đến thêm một số người, hiệu quả đã kích cũng sẽ tốt hơn. Ngoại trừ các vị ra, những nhà tư bản kia đều là kẻ không thấy thỏ không thả chim ưng, dưới tình huống không gặp được lợi ích thực chất, bọn họ sẽ không hạ tràng. Lâm Dật nói ra. Cho nên chờ sau khi hội nghị bắt đầu, các vị kêu người bắt tay vào làm sự kiện này đi. Tường đổ mọi người đẩy, nhiều người xuống tràn. Bọn họ cũng sẽ theo xuống. Bây giờ nói thêm nhiều, cũng không có bao nhiêu hiệu quả mang tính thực chất. Chúng tôi biết rồi. Cùng lúc đó, Mitsui Miniki đi về phía Lâm Dật bên này, biểu lộ vẫn vênh váo tự đắc như cũ, không có để Lâm Dật ở trong lòng. Tôi thật không nghĩ tới, quan hệ của các người có thể tốt như thế, vậy mà có thể làm cho các nàng, không bán ống kính và nguồn sáng cho chúng ta. Tuy nhiên, tôi muốn nói là, cậu làm như vậy chỉ là phí công mà thôi. Tiếp sau đó, tôi sẽ lấy thân phận tập đoàn Mitsui, đến thăm công ty hai nhà bọn họ để tìm kiếm hợp tác, kế hoạch của cậu có thể muốn thất bại. Mitsui Miniki cũng không có mập mờ, học động tác vừa rồi của Lâm Dật, vỗ vỗ trên vai của hắn. Người trẻ tuổi, những trò suýt này của cậu không coi là gì, lừa một số đối thủ tầm thường kia vẫn còn được, nhưng cậu không nên quên, tập đoàn Mitsui chúng tôi là công ty lớn cấp thế giới, chúng ta sẽ giải quyết sự kiện này trong khoảng thời gian ngắn, tiểu thông minh của cậu không phát huy được tác dụng gì đâu. Lâm Dật không có tức giận chút nào, mà còn đi đến trước mặt Mitsui Miniki, kéo lại khoảng cách cùng với hắn. Ông vừa mới nói, sẽ lấy thân phận gia tộc Mitsui, đi nói chuyện với cao tầng của hai nhà công ty này, tôi không nghe lầm chứ. Đương nhiên, bởi vì chúng tôi có dạng danh tiếng và thực lực này, có tư cách làm như vậy, mà các cậu lại không được. Tập đoàn Lăng Vân so với chúng tôi, còn kém nhiều lắm. Vậy thì thật là tốt, chọn ngày không bằng đụng đúng ngày, hai người chúng ta bây giờ nói đi. Cậu đang nói cái gì, giữa tôi và cậu không có gì để nói. À đúng, có chuyện mà ông khả năng không biết. Lâm Dật tựa đầu vào gần bên tai của Mitsui Miniki, nhỏ giọng nói ra. Ở trên tay của tôi, phân biệt có 12% cổ phần của Cymer và 12% cổ phần của Intel, cho nên ông cảm thấy, còn có thể mua được nguồn sáng và ống kính ở trên tay của bọn họ sao? Oanh! Nghe được tin tức này, Mitsui Miniki cũng cảm giác giống như có một quả bom nổ tung ở bên trong đầu mình vậy. Nếu như không phải trợ lý đứng viện sau lưng, khả năng đã muốn co quắp nằm trên mặt đất. Thế mà cậu! Lâm Dật cười híp mắt, là một cái động tác im lặng. Đừng kinh ngạc như vậy, cũng không phải cái đại sự gì, chỉ là chút cổ phần mà thôi, cũng không có đáng bao nhiêu tiền. Lâm Dật thu lại thân thể, trên mặt tràn đầy ý cười. Tôi thật sự là bội phục các người, không có nguồn sáng Cymer, không có ống kính các dây, thế mà còn có thể làm ra máy quang khắc 5 nano. Gia tộc Mitsui các người thật là lợi hại, là tấm gương điển hình cho những người trẻ tuổi chúng tôi học tập. Cái này. Nói xong, Lâm Dật mang theo hai người phụ nữ rời đi, ngồi xuống hàng trước cuộc hội nghị. Thẩm Thục Nghi và các vị lãnh đạo khác ngồi xuống một bên khác, không hề lo lắng vì sự kiện này. Qua một hồi lâu, Mitsui Miniki mới từ trong sự hoảng hốt và lo sợ lấy lại tinh thần, sắc mặt khó coi muốn chết. Hắn biết rõ tính nghiêm trọng của chuyện này. Nếu như không có nguồn sáng Cymer và ống kính các dây, như vậy thì đừng nghĩ nghiên cứu ra được máy quang khắc. Ngay cả tin tức gia tộc Mitsui công bố nghiên cứu ra máy quang khắc, cũng biến thành trò cười cho toàn thế giới. Nhất định phải gọi điện thoại thông báo cho đại ca mới được. Ngài Mitsui, không xong. Ngay tại thời điểm Mitsui Miniki muốn gọi điện thoại, trợ lý của hắn gấp giọng nói ra. Ngay lúc vừa rồi, Intel, Cymer và các Chaser đồng thời tuyên bố sẽ không sinh ra bất luận mối hợp tác nào với gia tộc Mitsui, việc này rõ ràng chính là đang nhằm vào chúng ta. Tin tức ở đâu? Cho tôi xem một chút. Mitsui Miniki giành lấy điện thoại di động của trợ lý, nơm nớp lo sợ nhìn lấy nội dung tin tức phía trên, cả người tựa như tiến vào hầm băng vậy. Lâm Dật không có cho mình bất cứ cơ hội nào. Hắn đã ra tay. Đám người đáng chết này. Mitsui Miniki tỏ vẻ phẫn nộ, tựa như muốn ăn thịt người vậy. Ngài Mitsui, ngài cần tỉnh táo một chút. Hiện tại chúng ta còn phải nghĩ biện pháp xử lý sự kiện này, nếu như sự tình bị làm lớn, sẽ gây ra ảnh hưởng ngày càng lớn đối với chúng ta. Điều này còn cần anh nói sao? Mitsui Miniki tức giận mắng một tiếng, sau đó vội vã cầm lên điện thoại di động, bấm điện thoại cho Mitsui Takea. Nhưng vừa đúng lúc này, trong hội trường vang lên tiếng bạo động và thảo luận. Tất cả ánh mắt mọi người đều vô tình hay cố ý rơi xuống trên người Mitsui Miniki. Bởi vì bọn họ cũng nhìn thấy tin tức từ ba nhà công ty này tuyên bố. Đều biết rõ điều này có ý nghĩa gì. Nếu như không có nguồn sáng Cymer và ống kính các dây, gia tộc Mitsui căn bản không khả năng chế tạo ra máy quang khắc. Bởi vì đây là những thứ chuẩn bị cho máy quang khắc 5 nano. Hơn nữa, ở phía trên tin tức của ba nhà công ty công bố, có một điểm tin tức rất quan trọng, chính là bọn họ không hề trao đổi bất kỳ hàng hóa gì với tập đoàn Mitsui. Đổi câu nói chuyện, bọn họ nói mình nghiên cứu ra máy quang khắc, căn bản chính là giả. Hôm qua vừa mới ban bố tin tức liên quan tới máy quang khắc, hiện tại liền bị đảo ngược một cái thành dạng này, quả thực là tin tức thú vị không kém. Tin tức này giống một dạng virus, chỉ trong khoảnh khắc lan tràn khắp nơi. Vô luận là nhân viên tham gia hội nghị hay là phóng viên tại chỗ, đều dừng ánh mắt ở lại trên người Mitsui Miniki. Chen chút mà tới. Ngài Mitsui Miniki, Ba nhà công ty trải qua công bố thông báo, nói cũng không có trao đổi bất luận hàng hóa gì với các vị, vậy máy quan khắc của các vị là lấy từ đâu ra? Các vị làm như vậy, không phải là vì giải quyết nguy cơ ẩn tàng sau lưng tập đoàn Mitsui. Trước đây, các vị cũng không có bất kỳ kinh nghiệm phát triển nghiên cứu máy quan khắc, hiện tại bỗng nhiên nói nghiên cứu ra sản phẩm máy quan khắc 5 nano. Trong chuyện này, có phải có bí mật không muốn người biết phải không? Tốt tốt, hiện tại ngài Mitsui không tiện tiếp nhận bất luận lời phỏng vấn nào, mời mọi người không nên vây ở chỗ này. Trợ lý tỏ thái độ cứng rắn, đẩy toàn bộ người vây quanh ra ngoài, che chở Mitsui Miniki đi ra khỏi hội trường, cũng lên đến trên xe của chính mình. Mitsui Miniki tháo cà vạt, mồ hôi lạnh đã ướt đẫm bên trong áo sơ mi. Sau đó móc điện thoại di động, lập tức gọi điện thoại cho Mitsui Takea. Ở đảo quốc, tập đoàn Mitsui, bên trong phòng họp. Mitsui Takea ngồi ở trên vị trí chủ vị, dưới mặt đều là những giám đốc điều hành của tập đoàn, đang trong lúc tổ chức hội nghị liên quan đến máy quan khắc. Hiện tại, trên tay của chúng ta đã có công nghệ máy quan khắc hoàn chỉnh, tiếp theo đó tôi sẽ đưa sản nghiệp chất bán dẫn dưới cờ tập đoàn. Đương đương đương. Mitsui Takea chưa nói xong, liền bị từng đợt tiếng gõ cửa dồn dập đánh gãy lời, lạnh mặt nói. Đi qua xem có chuyện gì xảy ra. Thư ký đứng dậy đi mở cửa, cuộc hội nghị tạm thời gián đoạn. Ngồi ở một bên, Mitsui Pai ngẩn người nhìn tập văn kiện trên bàn. Sự tình đã trải qua cả đêm, bên phía Lâm Dật còn chưa có một điểm động tĩnh. Chuyện này không giống như là phong cách của hắn. Chẳng lẽ là đang gặp phải vấn đề gì? Đã bắt đầu cuộc họp được hơn một giờ đồng hồ, con không nói một lời, còn đang suy nghĩ điều gì? Mitsui Takea hỏi. Con đang nghĩ, khả năng Lâm Dật lập tức sẽ phản kích đến, cha hãy chuẩn bị sẵn sàng. Phản kích? Ha ha! Mitsui Takea cười lạnh. Nếu như hắn thật sự có cái năng lực kia, cũng không đến mức bình tĩnh như vậy. Tuy rằng tập đoàn Lăng Vân cũng là công ty lớn, nhưng cũng không sánh nổi 10% tập đoàn Mitsui chúng ta, ở phía trên thị trường quốc tế rõ ràng là chúng ta càng có phân lượng, hắn lấy cái gì đấu với ta? Cha đoán, lấy năng lực của hắn, khả năng cũng không đấu lại được với chú hai của con còn trông cậy vào hắn có thể phản kích. Có thể sao? Mitsui Pan không hề nói chuyện, rơi vào trầm mặc. Trước đó, nàng cũng có loại hoài nghi này, Lâm Dật đến cùng có thể đấu qua tập đoàn Mitsui hay không? Xem xét từ mỗi cái phương diện, đáp án đều là phủ định. Nhưng trong mơ hồ, Mitsui Pan cảm thấy giống như có một giọng nói đang nói với chính mình, Lâm Dật không có khả năng tùy tiện nhận thua. Loại tâm thái mâu thuẫn cơ bản này, Mitsui Pan cuối cùng vẫn khuynh hướng cái sau. Mặc dù mình và hắn đã đứng ở phía trên mặt đối lập, nhưng nàng cảm thấy Lâm Dật sẽ không từ bỏ ý đồ. Thời gian hắn phản kích kéo càng lâu, tập đoàn Mitsui bị đả kích lại càng lớn. Chủ tịch, không xong. Thư ký chạy chậm tới. Intel, Cymer và các Jace đồng thời công bố thông báo, không có trao đổi với chúng ta bất luận loại hàng hóa nào, đồng thời tuyên bố sẽ không có bất kỳ sự hợp tác gì với chúng ta. Cô nói cái gì? Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người trong phòng họp đều kinh hãi đổ mồ hôi lạnh cả người. Đây không thể nghi ngờ là bán đi tập đoàn Mitsui. Mitsui Pan trợn trừng đôi mắt đẹp. Nàng dám đoán chắc, đây là do Lâm Dật phản kích. Không ngờ rằng triệt để như thế. Quả thực là đem tập đoàn Mitsui đánh cho đến chết. Đồng thời, một câu hỏi lớn dâng lên trong lòng của Mitsui Pan. Làm sao Lâm Dật có năng lực làm đến chuyện như vậy? Thế mà làm cho ba công ty lớn phát ra dạng thanh minh này. Lấy địa vị của tập đoàn Mitsui ở trên quốc tế, bọn họ cần phải có khuynh hướng nghiêng về bên mình mới đúng chứ. Tin tức là thật, hơn nữa còn có mấy nhà công ty khác cũng tuyên bố không có bất kỳ sự hợp tác nào với chúng ta, cũng chỉ rõ máy quan khắc của chúng ta là ăn trộm công nghệ của tập đoàn Lăng Vân. Giá cổ phiếu của công ty đã bắt đầu ngã xuống. Thư ký vội vàng nói ra, thậm chí còn mở ra cổng thị trường chứng khoán. Gọi điện thoại cho Miniki. Ren ren ren. Còn không đợi gọi điện thoại di động của Mitsui Takea vang lên, chính là Mitsui Miniki gọi tới. Đến cùng thì có chuyện gì xảy ra, làm sao lại xuất hiện chuyện như vậy? Đại ca, chuyện là như thế này. Ba chít chít. Nghe được nội dung trình bày của Mitsui Miniki ở trong điện thoại xong, điện thoại của Mitsui Takea rơi trên mặt đất, hai mắt trợn trừng lên, một chút phản ứng đều không có. Cha, Đến cùng xảy ra chuyện gì? Trên tay của hắn có cổ phần của Intel và Cymer. Cái này. Lời này vừa nói ra, Mitsui Pan cũng ngây ngẩn cả người. Hắn, tại sao trên tay của hắn có thể có cổ phần của Intel và Cymer chứ? Người Mỹ không có khả năng cho hắn. Cha cũng không biết. Mitsui Takea nghiến răng nghiến lợi. Tóm lại nước cờ này cha đi nhầm. Mitsui Pan vịn lấy ông, giọng nói lạnh lùng. Đêm qua, con đã nói cho cha lại tin tưởng vững chắc Lâm Dật không bằng mình, hiện tại cha chắc hẳn đã hiểu thủ đoạn của hắn đi. Ai có thể nghĩ tới ở trên tay của hắn, vậy mà nắm giữ cổ phần của Intel và Cymer. Hắn là người như vậy, để cho người khác nhìn không thấu, mỗi lần người khác bức hắn đến tuyệt cảnh, thời điểm coi là nắm chắc thắng lợi trong tay, hắn luôn luôn có thể xuất ra át chủ bài để người khác không tưởng tượng được. Mitsui Pan nói ra, lúc trước con cũng là như vậy, bây giờ cha cũng là như vậy. Cho nên, chúng ta có thể xem thường bất luận kẻ nào, nhưng chính là không thể xem thường Lâm Dật. Khoảng 11 giờ giữa trưa, cuộc hội nghị quốc tế về chất bán dẫn này cũng bước vào khâu cuối cùng. Mà Lâm Dật cũng trở thành tiêu điểm của cuộc hội nghị này, những người tham gia đều chen chúc mà lao qua. Bởi vì có người vạch ra, công nghệ máy quan khắc mà tập đoàn Mitsui nói tới, chính là sản phẩm được nghiên cứu ra từ sở nghiên cứu bí mật dưới cờ bọn họ. Mà ở phương diện này, Lâm Dật trả lời phỏng vấn mập mờ, cũng không có đưa ra đáp án rõ ràng. Điều này cũng làm cho tất cả mọi người đều cảm thấy có chút khó hiểu. Tại thời khắc mấu chốt như thế này, nếu như đem tin tức này ban bố ra toàn thế giới, thì tập đoàn Lăng Vân nhất định sẽ lấy được lợi ích to lớn. Không có đạo lý nào lại phát biểu mập mờ. Nhưng trong số những người này, cũng chỉ có Thẩm Thục Nghi là thấy rõ chuyện gì xảy ra. Cảm giác Lâm Dật thật sự là người thông minh tới cực điểm. Dùng phương thức như vậy, có thể khiến cho sự kiện này lưu lại khoảng không gian rộng lớn lên men, làm cho tất cả mọi người đều mang toàn lực đi phỏng đoán. Như vậy trong đoạn thời gian này, sự kiện này sẽ biến thành tiêu điểm trên toàn thế giới. Mọi ánh mắt đều sẽ tập trung vào ngành nghề chất bán dẫn của Hoa Hạ. Phòng thí nghiệm của tập đoàn Lăng Vân nghiên cứu phát triển ra máy quan khắc, như vậy thị trường Hoa Hạ càng nhận được sự ưu ái của đối tác quốc tế. Mang theo ý nghĩa là giá cổ phiếu của toàn bộ sản nghiệp đều lên nhanh. Tiếp theo, thời gian sự kiện lên men càng lâu dài, hiển nhiên cổ phiếu của mấy công ty con dưới cờ của tập đoàn Lăng Vân cũng tăng càng hung ác. Về sau, đợi cho đến khi nhiệt độ chuyện này hạ xuống, lại đem tin tức này chính thức công bố ra ngoài, lại có thể mang đến thêm một làn sóng nhiệt độ, giá cổ phiếu còn có thể tăng vọt thêm một đợt nữa. Hơn nữa quan trọng nhất, chính là có đầy đủ thời gian dự phòng, để toàn thế giới quay đầu mâu đã kích gia tộc Mitsui. Cứ như vậy, bọn họ gánh chịu sự tổn thất không cách nào lường được. Mà tin tức này, cũng coi như là bị hắn lợi dụng đến cực hạn. Sau khi hội nghị kết thúc, Lâm Dật mang theo ba người Trầm Thiên Trác về tới khách sạn. Lâm Tổng, việc ngày hôm nay thật sự là hả hê lòng người. Tôn Phú Dư cao hứng đến mức nói năng lộn xộn. Cũng phải để cho nhóm tiểu quỷ tử đó biết sự lợi hại của chúng ta, tuyệt đối không thể dễ dàng tha cho bọn họ. Được rồi, trước đừng quá cao hứng, các người phải về sở nghiên cứu xử lý một chút sự tình tiếp theo, tóm lại không nên ghi nhớ nhiều chuyện này. Vâng Lâm Tổng. Đến giữa trưa, bốn người cùng ăn cơm ở khách sạn, trong bữa tiệc bầu không khí hoàn toàn trái ngược với ngày hôm qua, cùng nhau liên tiếp nâng chén, vô cùng náo nhiệt. Tiểu Dật, trong cuộc phỏng vấn sau hội nghị, cậu phát biểu mập mờ về sự tình máy quan khắc, là không có ý định công bố ra tin tức này hay sao? Trầm Thiên Trác hỏi. Hiện tại còn không phải lúc, tôi đợi thêm Mitsui Takea gọi điện thoại cho tôi. Hiện tại chúng ta chiếm cứ chủ động, cần nhìn xem hắn có thể chống đỡ tới khi nào. Không ngờ rằng, máy quan khắc của chúng ta sẽ lấy phương thức như vậy công khai xuất hiện, thật sự là làm cho người ta cảm thấy ngoài ý muốn. Tôi cũng không nghĩ rằng có thể như vậy, nhưng chung quy thì người thắng sau cùng là chúng ta, họa phúc khôn lường, sao biết không phải là phúc đi. Về sau, công tác bảo mật trong sở nghiên cứu cũng cần phải tăng lên một cái cấp bậc, ăn thiệt thòi lớn như thế, nhất định phải căng căng trí nhớ. Trầm Thiên Trác nói ra, sự tình ở trong sở nghiên cứu, tôi mặc kệ, Trầm lão đại tự mình phụ trách là được rồi. Vẫn là câu nói kia, thiếu tiền thì nói với tôi. Trầm Thiên Trác bưng chén rượu lên. Cảm ơn sự tín nhiệm của cậu. Lâm Dật mỉm cười chạm cốc với Trầm Thiên Trác, sau đó hai người uống một hơi cạn sạch. Sau khi cơm nước xong, Lâm Dật gọi xe tới, đưa ba người đi đến sân bay. còn lại chỉ là sự tình vụn vặt, chính mình chỉ cần chờ lấy kết quả là được. Ren ren ren. Sau khi đưa tiễn Trầm Thiên Trác rời đi, Lâm Dật chuẩn bị đến lữ đoàn trung vệ nhìn xem, nhưng còn chưa kịp lên xe, thì nhận được cuộc điện thoại của Hà Viện Viện. Bên anh kết thúc cuộc hội nghị rồi sao? Xong rồi, có chuyện gì? Tìm được Khâu Húc Thành chưa? Hà Viện Viện đã biết sự tình máy quan khắc tạm thời lắng lại, cũng đánh ra một chiêu xinh đẹp khắc phục khó khăn, nhưng điều nàng quan tâm cũng không phải là những thứ này, mà chính là có thể tìm tới Khâu Húc Thành hay không. Nếu như không có hắn, cũng sẽ không xảy ra nhiều chuyện đau đầu như vậy. Tạm thời còn không có. Em nói chuyện với Mã chủ nhiệm một chút sự tình về phương diện này. Hắn nói hành động của Khâu Húc Thành thuộc về gián điệp thư nghiệp, hơn nữa chúng ta ra nghiên cứu máy quan khắc, còn thuộc về sản phẩm bí mật trong công nghiệp quân sự, nhẹ nhất cũng bị phán 10 năm tù có thời hạn trở lên, cho nên nhất định phải bắt hắn trở lại. Không cần cố chấp như vậy, trong lòng anh nắm chắc. Lâm Dật biết, Hà Viện Viện cảm thấy áy náy, cho nên muốn mau chóng bắt lấy Khâu Húc Thành. Việc này không liên quan với trong lòng anh nắm chắc hay không, anh phải nhanh chóng ra tay. Hà Viện Viện thúc giục nói. Nếu anh không muốn động thủ, em sẽ tìm cao thủ. Em đừng làm loạn thêm phiền, thọc cho anh rắc rối lớn như vậy, anh khẳng định sẽ đưa hắn vào tù. Lâm Dật nói ra. Em làm việc cho tốt là được rồi, chuyện bên này không cần em quan tâm. Vậy khi nào anh trở về, em mời anh và học tỷ ăn cơm, địa điểm tùy ý do anh chọn lựa. Có thể để loại người vắt chày ra nước như em mời khách ăn cơm, Lâm Dật anh đời này không toi công lăn lộn. Mau mau cút, tốt xấu gì tương lai em cũng là thiếu nãi nãi của đại thiếu gia nhà họ Cao, còn thiếu anh ba dưa hai táo sao. Được rồi, em cũng đừng xoắn xuýt chuyện này, trong lòng cũng đừng băn khoăn, đi ra làm ăn, cũng không thể tránh gặp phải loại sự tình này, làm việc cho tốt là được rồi. Vâng. Dỗ dành Hà Viện Viện xong, Lâm Dật lái xe đi tới lữ đoàn trung vệ. Lúc đến nơi này, hắn phát hiện trong căn cứ không có một ai. Chắc là mọi việc đã kết thúc. Lâm Dật nghĩ nghĩ, cuộc khảo hạch hôm nay là tư duy logic, sẽ lấy hình thức thi viết trả lời, cho nên thời gian kết thúc sẽ nhanh hơn một chút. Thời điểm khi đi tới văn phòng của Lưu Hồng, Thư Vũ Lạc, Ninh Triệt, Đào Thành, Khương Thanh đều đứng ở nơi này, dường như đang thẩm tra đối chiếu kết quả, cũng tiến hành bài danh sau cùng. Nhìn thấy Lâm Dật tiến đến, tất cả mọi người đều thả lỏng tinh thần. Nghe nói tập đoàn Lăng Vân của anh xảy ra chuyện, xử lý thế nào? Ninh Triệt hỏi. Đều giải quyết tốt rồi, không cần lo lắng. Lâm Dật nói ra. Thành tích thử huấn ra sao? Tình huống của ngày hôm nay không giống nhau, xếp hạng thứ nhất là một người tên gọi Tiêu Băng, có trình độ cấp E ở trong cuộc khảo nghiệm 3 ngày trước, thành tích đều bình thường, cũng không gây ra sự chú ý nào, không nghĩ tới hôm nay giành được vị trí đứng đầu. Quả thật là có chút ngoài dự liệu. Ninh Triệt nói ra. Thế nhưng cô nàng gọi là Dư Tư Dĩnh cũng không kém, giành vị trí thứ hai, so sánh với Tùy Cường, hắn chỉ lấy được thành tích hạng 8. Cái thành tích này đã rất khá rồi, còn muốn xe đạp gì chứ? Lâm Dật vừa cười vừa nói. Đúng rồi, một hạng mô phỏng thực chiến cuối cùng, dự định bao giờ thì bắt đầu tiến hành? Tạm thời dự định vào ngày mai. Ninh Triệt nói ra. Còn có một số phương diện sự tình chi tiết chưa được bố trí tốt, cần chuẩn bị lại một chút. Ok, đến lúc đó tôi lại tới. Ren ren ren. Ngay tại thời điểm Lâm Dật sắp quay người rời đi, điện thoại di động trong túi quần vang lên, là Mitsui Pan gọi điện thoại tới. Cậu Lâm. Lâm Dật tiếp nhận điện thoại, nhưng người nói chuyện cũng không phải là Mitsui Pan, mà chính là một giọng đàn ông trầm thấp. Ông là Mitsui Takea. Nếu Lâm tiên sinh đã đoán được tôi là ai, vậy thì tôi mở miệng nói thẳng. Có thể. Sự kiện này là chúng tôi có chỗ không đúng, còn mời Lâm tiên sinh không muốn tính toán với chúng tôi sẽ làm ra mức bồi thường tương ứng, hy vọng cậu có thế để cho dư luận không tiếp tục phát triển theo hướng xấu. Ông nói ngược lại thật nhẹ nhõm. Ông âm thầm bày mưu hại tôi ở trong bóng tối, ông cảm thấy tôi sẽ tùy tiện buông tha sự kiện này sao? Nhưng mà việc đã đến nước này, nếu như lại tiếp tục dây dưa không dứt, thì chẳng có chỗ tốt đối với người nào cả. Có thể tôi lại không cảm thấy như vậy. Hiện tại, giá cổ phiếu của những công ty dưới cờ tập đoàn Lăng Vân chúng tôi đang tăng nhanh, tôi ước gì sự tình lại phát triển thêm một thời gian nữa. Cho nên, tôi rất hy vọng, chúng ta tiếp tục dông dài. Nhưng làm như vậy có ý nghĩa gì đâu, chỉ là con số gia tăng trong bảng thống kê mà thôi. Lâm tiên sinh cũng không phải là người có ánh mắt thiển cận, chắc hẳn không phải xem trọng những thứ lợi ích mặt ngoài này đi. Khó trách ông có thể cầm quyền tập đoàn Mitsui, xem ra cũng là người thông minh. Lâm Dật nói ra. Tôi có 3 yêu cầu, nếu như ông cũng có thể đáp ứng thực hiện, tôi sẽ đem sự kiện này chìm xuống. Tốt, cậu nói xem. Tôi muốn biết nơi Khâu Húc Thành đang trốn. Không có vấn đề, sau khi giao dịch giữa chúng ta hoàn thành, tôi sẽ cử người đưa hắn đến Ảo Châu, cậu có thể tìm lý do mang hắn trở về. Thứ hai, tôi cần tư liệu hạch tâm về ngành công nghiệp nặng của tập đoàn Mitsui. Lâm Dật đưa ra yêu cầu như vậy, cũng không phải là muốn tiến quân vào ngành công nghiệp chế tạo, mà chính là muốn cầm ra thứ này để làm quà tặng lễ. Cứ như vậy, trên người mình sẽ có thêm một tờ giấy bảo hiểm. Không có khả năng. Mitsui Takeya lập tức từ chối. Ngành công nghiệp nặng của tập đoàn Mitsui là sản nghiệp trụ cột quan trọng của tập đoàn Mitsui. Nếu như đem tư liệu kỹ thuật hạch tâm giao cho hắn, lấy năng lực và quy mô hiện tại của Hoa Họa, không cần đến mấy năm, ưu thế sản nghiệp của phía bên mình sẽ không còn sót lại chút gì, tạo thành đả kích không cách nào lường được đối với tập đoàn Mitsui. Nếu ông không đáp ứng, vậy thì không có cách nào nói chuyện tiếp, dừng ở đây đi. Chờ một chút. Lâm Dật đang muốn tắt điện thoại, lại bị Mitsui Takeya vội vàng gọi. Trước tiên cậu hãy nói ra yêu cầu thứ ba. Điều yêu cầu thứ ba thì càng đơn giản hơn, đến đài truyền hình Tokyo của các người, quy quy của cũ cúc cung xin lỗi cho tôi. Chỉ cần có thể thực hiện ba điều yêu cầu này, ân oán giữa chúng ta xóa bỏ. Lâm Dật đưa ra yêu cầu thứ ba là muốn sử dụng tốt nhất cho lợi ích bản thân. Một khi Mitsui Takeya công bố xin lỗi công khai trên đài truyền hình, địa vị của tập đoàn Lăng Vân trên trường quốc tế sẽ nước lên thì thuyền lên, chính giá trị bản thân mình cũng bước lên một bậc thang mới. Mặc dù, tiền đối với mình mà nói chỉ là một chuỗi chữ số, nhưng vẫn muốn càng nhiều càng tốt nha. Lâm tiên sinh, tôi mang theo thành ý tới, hy vọng cậu không nên quá phận. Huống hồ cậu còn quen biết với con gái của tôi, còn là bạn thân nữa, thật muốn làm tuyệt tình như thế sao? Con người ông thật đúng là tiêu chuẩn kép, biết tôi và con gái ông quen nhau, cũng không thấy ông nói tha cho tôi một mạng. Lâm Dật vừa cười vừa nói. Thời điểm xử lý tôi, ông còn mài đao xoèn xoẹt, hiện tại sắp chết đến nơi, lại theo tôi đánh bài cảm tình. Chúng ta đều lăn lộn lẫn vào trong hội này, ông cảm thấy làm như vậy có tác dụng sao? Ở đầu điện thoại bên kia, có thể nghe được tiếng thở dốc nặng nề của Mitsui Takeya. Mang theo vẻ tức giận nồng đậm. Nhưng ngoại trừ yêu cầu thứ nhất ra, hai yêu cầu đằng sau tôi đều không có cách nào đáp ứng cậu. Vậy thì không cần thiết nói chuyện nữa, hôm nay dừng ở đây thôi, chờ ông chừng nào suy nghĩ kỹ, lại gọi điện thoại tới cho tôi, nếu không cũng không cần liên hệ thêm. Nói xong, Lâm Dật không cho Mitsui Takeya có thêm cơ hội nói chuyện, trực tiếp cúp điện thoại. Dù sao chính mình đang ở địa vị chủ động, không có gì đáng lo lắng, cùng lắm thì dông dài với bọn họ là được. So với Lâm Dật nhẹ nhõm bình tĩnh, thì bầu không khí bên phía gia tộc Mitsui rơi vào âm trầm, mây đen bịt kín. Gia hỏa này quá quá phận. Tắt điện thoại, Mitsui Miniki mắng to. Thế mà đưa ra yêu cầu vô lễ như vậy. Mitsui Pan cầm lại điện thoại di động của mình, thản nhiên nói. Trong mắt của con, điều này ít nhất là một chuyện tốt, bởi vì hắn trả lại cho cha chỗ để đàm phán. Nếu như hắn thật sự muốn làm đoạn tuyệt chuyện này, căn bản sẽ không đưa ra ba điều kiện. Còn về cách giải quyết như thế nào, chính các người tự xử lý đi. Nói xong câu kế tiếp, Mitsui Pan quay người đi ra khỏi biệt thự. Đối với chuyện này, mình hoàn toàn bất lực, cũng không cần phải nhúng vào. Nhìn thấy cháu gái của mình đi ra ngoài, sự chú ý của Mitsui Miniki lại về tới trên người Mitsui Takeya. Đại ca, việc này anh nghĩ như thế nào? Hai điều kiện sau tuyệt đối không thể đáp ứng hắn. Đây là mệnh mạch và danh dự của gia tộc Mitsui chúng ta, tôi chắc chắn sẽ không đáp ứng hắn. Mitsui Takeya nói ra. Nếu nói không hối hận là giả. Nếu như sớm biết sẽ xảy ra chuyện như thế này, Mitsui Takeya sẽ không làm chuyện như vậy. Nhưng bây giờ, cổ phiếu tập đoàn Mitsui đang liên tục rơi vào ngã giá, tạo thành ảnh hưởng cực kỳ không tốt. Thậm chí ngay cả thủ tướng cũng tự mình gọi điện thoại qua, chúng ta có quá ít sự lựa chọn. Tôi cũng đang nghĩ biện pháp. Mitsui Takeya nói ra. Sự kiện này chúng ta quá bị động, cảm giác biện pháp gì cũng không có tác dụng mang tính thực chất. Mitsui Miniki cũng trầm mặt. Trên đường từ Hoa Hạ trở lại đảo quốc, hắn vẫn suy nghĩ biện pháp nhằm giải quyết chuyện này, nhưng thủy chung đều không nghĩ ra đầu mối. Dường như sa vào trong một cái vòng lặp vô hạn, không hề có một chỗ trống để phản bác. Đột nhiên trong nháy mắt, Mitsui Miniki hai mắt tỏa sáng. Đại ca, tôi nghĩ được một biện pháp tốt. Chú nói xem. Dứt khoát đem Lâm Dật xử lý đi. Đây không phải là một biện pháp tốt. Mitsui Takeya nói ra. Tại thời khắc mẫn cảm thế này, nếu như Lâm Dật xảy ra chuyện gì, rất nhiều người đều sẽ hoài nghi lên trên đầu chúng ta, đối với chúng ta rất bất lợi. Điều này tôi biết. Mitsui Miniki nói ra. Nhưng quá trình kế hoạch cũng không phải là như anh nghĩ. Nói tiếp đi. Anh còn nhớ Elira của công ty Hắc Kim không? Cô ta mạc danh kỳ diệu chết rồi. Tôi biết. Chúng ta có thể đem sự kiện này giá họa đến trên đầu Lâm Dật, nói cho Jeffrey là do hắn cướp đi khoáng thạch. Tôi nghĩ Jeffrey sẽ nguyện ý làm chuyện này. Chú muốn cho Jeffrey bắt lấy hắn sao? Đúng thế. Mitsui Miniki nói ra. Cứ như vậy, chúng ta có thể bức hiếp Lâm Dật, không tiếp tục truy cứu về trách nhiệm của chúng ta, giữa hai bên đạt thành hòa giải. Đồng thời cũng đem sự kiện này công khai ra, nếu như Lâm Dật lại xuất hiện bất ngờ gì, cũng chẳng liên quan gì với chúng ta. Biện pháp này để cho Mitsui Takeya hai mắt tỏa sáng. Biện pháp này cũng không tệ, có thể giúp chúng ta thoát khỏi tất cả hiểm nghi. Tuy nhiên vấn đề là, như thế nào mới có thể sáng tạo cơ hội cho người của công ty Hắc Kim? Lấy địa vị của hắn ở Hoa Hạ, người của công ty Hắc Kim rất khó ra tay ở nơi đó. Không phải hắn đã nói ở trong điện thoại rồi sao, để cho chúng ta giao ra tên Khâu Húc Thành kia. Chúng ta có thể dùng sự kiện này làm mồi nhử, để hắn đích thân đi tới đảo quốc gặp Khâu Húc Thành, như vậy là có thể sáng tạo ra cơ hội rồi. Mitsui Miniki cười lạnh nói. Mitsui Takeya cúi đầu trầm tư một lát, khoảng nửa phút đồng hồ sau mới lên tiếng. Điều này cũng đúng là một cái biện pháp. Bây giờ chú đi liên hệ với Khâu Húc Thành, sau đó lại liên lạc qua với người của công ty Hắc Kim, xem bọn họ có ý tưởng gì. Tôi lập tức đi ngay. Đúng rồi, việc này đừng cho Mitsui Pan biết. Mitsui Takeya nói ra. Nó và Lâm Dật có quan hệ rất tốt, nếu để cho nó biết, nói không chừng sẽ báo tin cho Lâm Dật. Đại ca, tôi cảm thấy sự kiện này vẫn nên làm triệt để một chút thì tốt hơn. Có ý tứ gì? Nếu như gạt Mitsui Pan ra, có khả năng Lâm Dật sẽ chủ động liên hệ với nàng. Mitsui Miniki nói ra. Lấy đầu óc thông minh tài trí của hắn, chỉ cần gọi điện thoại cho Mitsui Pan là có thể phát giác được không thích hợp. Cho nên ý của chú là. Do dự vài giây đồng hồ, Mitsui Miniki nói ra. Mấy ngày nay khá là đặc thù, trước tiên khống chế Mitsui Pan lại đi, chờ sau khi sự tình kết thúc, lại thả Mitsui Pan ra. Theo lời chú nói, làm đi. Tôi đi bố trí. Vào lúc ban đêm, Ninh Triệt và Khư Vũ Lạc hẹn Lâm Dật uống rượu với nhau, sinh hoạt cũng coi như say sưa túy sinh mộng tử. Ren ren ren. Hơn 10 giờ đêm, ba người ở quầy rượu uống rượu xong, chuẩn bị đi ăn chút đồ ăn khuya, sau đó đi về nghỉ ngơi. Nhưng ở thời điểm này, điện thoại di động của Lâm Dật vang lên. Cậu Lâm, tôi là Mitsui Takeya. Lâm Dật nhìn qua đồng hồ đeo tay một cái. Ở thời điểm này, tiếp nhận cuộc điện thoại của Mitsui Takeya, để hắn cảm thấy có chút không bình thường. Nghĩ thông suốt rồi. Đã nghĩ kỹ. Mitsui Takeya nói ra. Ba yêu cầu của cậu, tôi đều đáp ứng, hiện giờ đang nghĩ biện pháp liên hệ với Khâu Húc Thành. Khó trách tập đoàn Mitsui có thế từ trên tay của ông Phát Dương Quang Đại, đúng là một đại nhân vật. Lâm Dật nói ra. Sau khi liên hệ với Khâu Húc Thành, đưa hắn đến Yến Kinh là được rồi, tôi sẽ cử người tiếp ứng. Việc này chỉ sợ có chút khó khăn. Mitsui Takeya nói ra. Tại thời điểm trò chuyện, người của chúng tôi thăm dò qua hắn, thái độ của hắn rất mâu thuẫn với Hoa Hạ, cho nên chúng tôi rất khó đưa hắn về đến Hoa Hạ. Nếu như Lâm tiên sinh không ngại, tôi có thể đưa hắn đến đảo quốc, sau đó cậu đến mang hắn đi. Nhân dịp còn có nhiều sự tình liên quan tới máy quan khắc, cùng với tư liệu ngành công nghiệp nặng của chúng tôi muốn trò chuyện với cậu nhiều hơn một chút. Đi đảo quốc. Lâm Dật lẩm bẩm một câu, trong lúc mơ hồ ngửi được mùi vị âm mưu. Lâm tiên sinh không nên hiểu lầm, tôi cũng chỉ vì cam đoan kế hoạch không xuất hiện bất kỳ chỗ sơ suất nào. Mitsui Takeya nói ra. Nếu như cậu không yên lòng, chúng ta có thể lựa chọn những địa phương khác. Không cần phiền toái như vậy. Lâm Dật nói ra. Chờ sau khi các ông đưa được Khâu Húc Thành trở về, thông báo với tôi là được rồi. Tốt. Thương lượng hoàn tất, Lâm Dật tắt điện thoại. Khưu Vũ Lạc và Ninh Triệt quăng tới ánh mắt hỏi thăm. Người nhà Mitsui gọi điện thoại cho anh. Ba ngày tôi nói ra ba yêu cầu, bọn họ đều đồng ý, gọi điện thoại tới để nói chuyện này. Nhưng tôi vừa mới nghe được, anh nói đi đảo quốc là có ý gì? Bọn họ sẽ đưa Khâu Húc Thành về và để cho tôi đi đảo quốc nhận người, sau đó lại trò chuyện sự tình tư liệu ngành công nghiệp nặng của tập đoàn Mitsui. Lâm Dật thấp giọng nói. Xem ra cũng khá hợp lý. Ninh Triệt nói ra. Nhưng mà suy nghĩ kỹ một chút, lại cảm thấy không quá hợp lý. Hiện tại kết luận thì còn sớm, tài liệu ngành công nghiệp nặng của Mitsui và xin lỗi ở trước mặt mọi người. Hai yêu cầu này ảnh hưởng đối với tập đoàn Mitsui cũng không thua gì sự kiện máy quan khắc. Hắn sảng khoái đáp ứng như vậy, đều khiến tôi cảm thấy không thích hợp. Trên thực tế, hai anh em Mitsui Takeya cũng biết kế sách như thế sẽ có lỗ thủng, nhưng bọn hắn nghĩ không quan trọng. Chỉ có Lâm Dật có thế tới đảo quốc, sự kiện này liền xem như đại công cáo thành. Bởi vì mọi chuyện cần thiết đều muốn khống chế từ công ty Hắc Kim, không hề có bất cứ quan hệ nào với mình. Lâm Dật giải thích, để Khưu Vũ Lạc và Ninh Triệt đều tự hỏi. Anh suy nghĩ như thế nào? Chờ sau khi bắt được cả Khâu Húc Thành kia, anh sẽ đi đảo quốc sao? Đi là nhất định sẽ đi. Lâm Dật nói ra. Hắn âm thầm trong bóng tối hại tôi một trận, làm sao cũng phải trò chuyện với hắn một chút, nói chuyện đạo đức nói một chút. Hai người đều khẽ run rẩy, cảm giác với tác phong của Lâm Dật, chờ sau khi gã Khâu Húc Thành kia bị bắt trở lại, vô cùng có khả năng bị chơi chết. Ren ren ren. Điện thoại di động của Lâm Dật lại vang lên. Lần này là Lưu Hồng gọi điện thoại tới. Ba người các cậu ở cùng một chỗ phải không? Ở đây. Sau nửa giờ, tập hợp ở phòng làm việc của tôi. Nghe được Lưu Hồng dùng giọng điệu nói chuyện gần như mệnh lệnh, ba người đều ý thức được, có thể là xảy ra chuyện lớn. Tốt. Lâm Dật cũng không có nói nhảm, tắt điện thoại, lái xe về phía khu vực lữ đoàn trung vệ. Sau nửa giờ, bốn người gặp mặt ở văn phòng. Chuyện gì, gấp gáp như vậy gọi chúng tôi trở về. Lâm Dật nói ra. Vẫn chờ đi bữa ăn tối đây. Bữa ăn tối thì quan trọng gì chứ, người của tôi ở bên cục bàn vương kia, gọi tới một nửa đều cúp máy. Lưu Hồng nói ra. Bên phía tổ 4 gửi đến tin tức, bao đóng ở đảo Tilia mang theo người của hắn, trong đêm rút ra khỏi đảo, đó là một cái tín hiệu không tốt. Lâm Dật còn có chút ấn tượng với gã bao này. Một trong số ba thủ hạ của vị cán bộ Jeffrey, chỉ bất quá bây giờ, chỉ còn lại một mình hắn, cũng là kẻ có thực lực mạnh nhất. Không nghĩ tới hắn đột nhiên rút khỏi đảo Tilia trở về. Vẫn còn có tin tức khác sao? Lâm Dật mở miệng hỏi. Tạm thời còn không có, chỉ biết là bọn họ trở về, nhưng cụ thể bọn họ muốn làm gì, cũng không biết. Trước đó, Jimmy và Elira cũng là vì làm giao dịch với người đảo quốc mới vội vàng trở về. Lần này có thể cũng là như vậy hay không? Ninh Triệt nói ra. Không loại trừ khả năng như vậy. Nhưng hai lần giao dịch của bọn hắn ở đảo quốc, toàn bộ đều thất bại chìm vào biển cát, bọn họ còn dám làm giao dịch với người đảo quốc sao? Khưu Vũ Lạc nói ra. Hơn nữa Paul có địa vị vô cùng quan trọng ở công ty Hắc Kim, nếu như không phải chuyện trọng yếu, Jeffrey sẽ không điều hắn trở về. Dừng lại vài giây đồng hồ, Khưu Vũ Lạc còn nói thêm. Hơn nữa tôi cảm thấy, liên tiếp tổn thất hai viên đại tướng, Jeffrey rất không có khả năng chấp nhất tại cuộc giao dịch gian nguyên dịch. Xử lý vấn đề nội bộ của công ty mới là chuyện quan trọng khẩn cấp. Ba người rất đồng ý với quan điểm của Khưu Vũ Lạc. Điều này rất giống với một người đàn ông, cưới hai bà vợ, cuối cùng đều là bị phản bội, sau đó mang theo khoản tiền chạy trốn. Nếu như về sau, hắn không suy nghĩ lại vấn đề của chính mình, mà lại đi vay tiền cưới vợ, đó chính là đầu óc có vấn đề. Dựa theo ý nghĩ của cô, tôi có thể hiểu thế này hay không? Jeffrey điều động Paul trở về là vì điều tra sự tình về Jimmy và Elira. Có khả năng này. Hưu Vũ Lạc nói. Nhưng khoảng cách thời gian Jimmy bị bắt và cái chết của Elira đã trải qua khá lâu. Tại thời điểm này, Jeffrey gọi hắn trở về, đây có phải là có chút khả nghi hay không? Quá muộn đi. Ninh Triệt nói ra. Có lẽ Jeffrey tìm được manh mối, sau đó ra lệnh cho Paul trở về, chấp hành nhiệm vụ báo thù. Chứng cứ. Hưu Vũ Lạc và Ninh Triệt đều nghĩ thầm một chút, sau đó mắt to chuyển động, tự hỏi về sự kiện này. Sự tình liên quan tới Jimmy và Elira, kẻ đầu têu sau lưng chính là Lâm Dật. Nếu quả như thật sự tìm được manh mối, như vậy thì là có liên quan với Lâm Dật. Nếu cái suy đoán này thật sự thành lập, như vậy hắn sẽ gặp nguy hiểm. Tôi nghĩ đến một việc. Hưu Vũ Lạc đột nhiên ngẩng đầu nói ra. Mới vừa rồi, tập đoàn Mitsui mời Lâm Dật đi đảo quốc nhận Khâu Húc Thành trở về, hiện giờ lại ra được thông tin Paul từ đảo Tilia trở về. Giữa hai vấn đề này, sẽ tiềm ẩn mối liên hệ nào hay không? Hưu Vũ Lạc, xem như nhắc nhở cho ba người bừng tỉ. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Nhờ. Đúng là có loại khả năng này. Lâm Dật sờ lên cái cằm, cảm giác nỗi nghi hoặc trước đó cũng dần dần rõ ràng. Như vậy việc này thật dễ giải thích, lý do tại sao Mitsui Takea muốn để cho mình đi tới đảo quốc. Bởi vì lấy địa vị giai cấp của bọn họ, đối với loại người như Khâu Húc Thành chẳng khác nào con kiến hôi ở trong mắt bọn họ, không có khả năng coi trọng ý kiến của hắn, hoàn toàn có thể làm cho bất tỉnh mê muội, sau đó đưa đến Hoa Hạ. Cho nên chuyện này tiềm ẩn mối liên hệ, dường như trở nên lớn hơn. Việc này cũng khá thú vị. Lâm Dật vừa cười vừa nói. Sự kiện này không thể coi thường, cậu đừng coi không ra gì. Lưu Hồng nhắc nhở. Bên phía tập đoàn Mitsui liên lạc với cậu bằng cách nào? Bọn họ nói Khâu Húc Thành đang ở tại Áo Châu, sẽ liên hệ hắn trở về, chờ đến khi trở lại đảo quốc sẽ gọi điện thoại cho tôi, lại để cho tôi đi qua đó. Cậu suy nghĩ như thế nào? Việc này sao còn phải nghĩ, đương nhiên phải đi thôi. Đến lúc đó, tôi để những người khác của lữ đoàn trung vệ đi cùng với cậu. Không cần phiền toái như vậy, chính tôi có thể tự giải quyết. Lâm Dật nói ra. Không được. Sự kiện này không thể xuất hiện nửa điểm sơ suất, tôi không có khả năng để cậu đi một mình. Lúc này Lưu Hồng phủ quyết nói. Trừ cái đó ra, tôi sẽ liên hệ người ở trong bóng tối bảo vệ người thân của cậu ở Trung Hải và Quảng Châu. Mấy ngày tới cậu cứ ở lại Yến Kinh thật tốt, đừng có chạy lung tung. Cẩn thận đến mức như vậy sao? Trình độ của Paul mạnh hơn so với Elia không ít, đối với chuyện này, tôi sẽ không để cho cậu gặp phải bất kỳ mối nguy hiểm gì. Anh đã nói như vậy, tôi muốn đi cũng không đi được, cứ nghe theo anh an bài đi. Tôi thấy mấy ngày nay, cậu cũng đừng đi tới quán rượu, trong căn cứ có ký túc xá, cứ ở lại đây đi. Lưu Hồng nói ra. Khu vực cậu thí cái gì cũng không có, còn không có địa phương như Đại Bảo Kiếm, tôi không thèm ở lại đây đâu. Cậu tiểu tử này. Bốn người thương lượng xong chính sự, ba người liền rời đi. Nhưng Lưu Hồng trong phòng làm việc, lại thật lâu không có rời đi. Mà lập tức cầm lấy điện thoại di động, gọi điện thoại cho tổ trưởng Trần Quang Kiệt của tổ 4. Một ngày tiếp theo, Lâm Dật đều trải qua cuộc sống phóng túng, còn thuận tiện trao đổi hai cuộc làm ăn. Thời gian còn sót lại, cũng là trò chuyện uy chát với Kỷ Khuynh Nhan, không sợ người khác làm phiền. Buổi tối, nhàn rỗi không có chuyện gì, Lâm Dật và Ninh Triệt còn hẹn hò một chuyến đi Đại Bảo Kiếm. Bên phía gia tộc Mitsui có tin tức gì không? Ngâm mình xong dưới suối nước nóng, trên thân hai người trùng khăn tắm, đi về phía trong phòng khách. Tạm thời còn không có. Tôi thấy thời gian kéo càng dài, thì càng khẳng định suy đoán trước đó của chúng ta càng chuẩn xác. Ninh Triệt nói ra. Khâu Húc Thành chỉ là một người bình thường, hiện tại tất cả những gì hắn có đều là do gia tộc Mitsui ban cho nên hắn đối gia tộc Mitsui chắc là nói gì nghe nấy, chỉ cần một cuộc điện thoại là có thể đem hắn gọi trở về, nhưng bây giờ còn chưa có tin tức, tôi đoán có thể là đang chờ đợi Paul tới. Lâm Dật gật gật đầu, suy nghĩ của hắn có tương tự như Ninh Triệt. Cô nói đúng, chờ đến khi hắn gọi điện thoại cho tôi, đoán chừng chính là chuẩn bị hoàn tất. Nếu thật như vậy, sau cùng anh muốn xử lý sự kiện này như thế nào? Ninh Triệt nói ra. Anh muốn giết chết Mitsui Takea chỉ sợ rất không có khả năng. Nếu hắn thật sự xảy ra chuyện bất trắc, toàn bộ đảo quốc đều sẽ không bỏ qua cho anh. Điều này thì tôi biết, nhưng làm sao cũng phải để cho hắn thương gân động cốt, không trả giá một chút là chuyện không thể được. Nhà chúng tôi đang thiếu than đá để buôn bán, nếu như điều kiện cho phép, anh giúp nhà tôi hố ít đồ trở về. Ninh Triệt Vũ Mị gãi gãi dưới cằm Lâm Dật. Để đền bù, anh có thể làm bất cứ chuyện gì trên người tôi. Tôi có thể nhờ cô đi mua đồ ăn đặc biệt không? Tôi đang có chút đói bụng. Ừ. Lăng, đồ đàn ông chết bầm. Ninh Triệt trợn trắng mắt nói ra. Con người cô làm sao nói chuyện mà không tính toán gì hết vậy? Không phải cô nói rằng tôi có thể làm bất cứ chuyện gì ở trên thân thể cô sao? Vậy anh ngược lại là làm chút chuyện đứng đắn đi. Cơ hội đều cho anh rồi. Thế mà anh để cho tôi đi mua thức ăn ngoài giúp anh. Loại người như anh thật sự là không có thuốc nào cứu được. Ha ha. Lại là cậu. Hai người đang đi về phía gian phòng chính, nhìn thấy có bốn người từ đối diện đi tới, đang dùng một loại ánh mắt khác thường mà nhìn kỹ lấy mình. Lâm Dật suy nghĩ kỹ một lúc, mới nhớ tới đối phương là ai. Chính là người đến mua hoa quả chỗ mình vào ngày đầu tiên. Hình như gọi là Vương Ngôn. Nhưng vào ngày hôm đó, còn một người trợ thủ gọi là Trần Lập, cũng không có ở bên cạnh hắn. Các người còn nhận biết? Ninh Triệt tò mò hỏi. Ngày đầu tiên tôi mở cửa bán hoa quả ở đường Vương Phủ Tỉnh, hắn dẫn người tới quấy rối và bị tôi đánh cho một trận. Vậy bây giờ làm sao còn nhảy nhót tưng bừng, cậu không có đánh gãy chân hắn sao? Có một gã quỷ xui xẻo khác ra mặt thay hắn, bị tôi đánh gãy xương mũi. Tôi đã nói rồi, tính tình của cậu cũng không tốt như vậy. Tiểu Ngôn, sao lại thế này, cậu biết một nam một nữ này? Người nói chuyện tên là Tôn Trường Minh, đứng ở bên cạnh Vương Ngôn. Ánh mắt một mực dò xét ở trên người Ninh Triệt. Gương mặt này, vóc người này, quả thực chính là cực phẩm. Có thế gặp phải ở chỗ như suối nước nóng Than Tuyền, thực sự quá hiếm có. Anh Minh, hắn là một tên bán hoa quả, mấy ngày trước tôi không chỉ có bị hắn hố 180.000 tệ, còn bị đánh một trận. Xương mũi của anh Lập cũng bị đánh gãy, bây giờ còn đang nằm ở nhà đây. Hiện giờ trông hắn rất khỏe mạnh, cũng không bị thương tổn. Tại sao còn bồi thường nhiều tiền như vậy chứ? Hắn nói trái cây của hắn có giá 3.000 tệ một cân, cho nên chúng tôi phải đền bù 180.000 tệ. Mẹ kiếp, hoa quả gì mà bán 180.000? Lúc đó tôi cũng nghĩ như vậy, nên đi tới lý luận với hắn, cuối cùng bị hắn đánh. Không có việc gì, tôi ra mặt cho cậu. Anh Minh, anh kiềm chế một chút, tiểu tử này có thân thủ đặc biệt tốt, ngay cả anh Lập cũng không phải là đối thủ của hắn. Hiện tại động thủ dễ ăn thiệt thòi. Yên tâm, tôi khẳng định không đánh nhau với hắn. Anh rể của tôi đang ở đại sảnh dưới lầu, giáo huấn hắn một trận còn không phải dễ dàng. Anh rể anh lợi hại như vậy sao? Đương nhiên, nhưng cụ thể lợi hại tới trình độ nào thì tôi không biết. Nghe chị tôi nói, lần này bọn họ tới Yến Kinh là tới tham gia một nhiệm vụ bí mật, hơn nữa còn là cấp quốc gia. Cậu suy nghĩ xem, anh rể tôi mà không có bản lĩnh thì sao có thể tham gia nhiệm vụ như vậy? Vậy cũng quá lợi hại. Vương Ngôn và hai người đi cùng, đều mang mắt đầy hâm mộ. Mặc dù gia đình của bọn họ ở Yến Kinh không giàu, nhưng cũng biết một chút môn đạo trong đó. Đối với loại người như vậy, tương lai đều không kém chút nào. Tôn Trường Minh bước về phía trước. Người anh em, nghe nói cậu lừa bịp huynh đệ tôi 180.000 tệ, hơn nữa còn đánh hắn một trận. Hắn gọi người đến đập sạp trái cây của tôi, bắt hắn đền bù 180.000 tệ, cũng không quá phận chứ. Giết người thì đền mạng, thiếu nợ thì trả tiền, đúng là thiên kinh địa nghĩa. Nhưng mà cậu mở miệng là muốn 180.000 tệ, điều này thật có chút quá mức. Không phải vậy đâu. Lâm Dật hỏi lại. Chẳng lẽ tôi lại phải trả lại các người 1,8 tỷ, sau đó đến ngã tư đường đốt cho các người? Cậu chỉ là lão nông dân thối. Có phải có chút không biết trời cao đất rộng rồi không? Tôn Trường Minh mắng một câu, sau đó đưa ánh mắt dừng lại ở trên người Ninh Triệt. Tôi thấy cô vóc dáng không tệ, cô là số bao nhiêu, tôi ra giá tiền gấp đôi, đợi lát nữa đi theo tôi đi. Một lát nữa, cậu ta có thể sẽ bị ném ra ngoài, cô cũng không cần phục vụ cho cậu ta nữa. Ninh Triệt. Nhân viên massage của trung tâm tắm rửa có loại dáng người như lão nương sao? Anh thấy tôi giống nhân viên massage. Nếu như cô không phải là nhân viên massage, vậy thì đi cùng với lão nông dân thối này làm gì? Chẳng lẽ lại là quan hệ bạn tình? Ninh Triệt một tay vẫn ôm trước ngực, sau đó hướng mắt ngón tay về phía Tôn Trường Minh. Nào, anh tới gần một chút, tôi chính miệng nói cho anh biết là tôi làm cái gì. Chật chật chật. Đám người đứng ở phía sau Tôn Trường Minh đều lộ ra một mặt cười xấu xa. Anh Minh, đây rõ ràng là câu dẫn anh đây. Đừng có gấp, tôi đến chăm sóc nàng. Khóe miệng Tôn Trường Minh mang theo ý cười, chỉnh sửa lại một chút áo choàng tắm trên người, đi về phía Ninh Triệt, sau đó đứng vững vàng ở vị trí cách nửa mét trước mặt nàng. Người đẹp, tôi đã đến đây, cô em có cái gì muốn nói với tôi? 3. Tôn Trường Minh còn chưa nói dứt lời, Ninh Triệt tát một bàn tay lên trên mặt của hắn. Tuy rằng không dùng sức khỏe lớn đến đâu, nhưng cũng không phải loại người như Tôn Trường Minh có thể tiếp nhận nổi, bị đánh rớt mấy cái răng, khóe miệng đều tràn đầy máu. Tôn Trường Minh bụng mặt, trợn trừng tròng mắt nhìn Ninh Triệt. Một là, không nghĩ tới nàng dám đánh thẳng mình. Hai là, không nghĩ tới vận may của nàng lớn như vậy. Hiện tại hắn cũng hiểu rõ rằng, cô nàng này nhất định không phải là người bình thường, nói không chừng thật đã luyện võ thuật. Hai người các ngươi đi cùng với nhau. Tôn Trường Minh chỉ vào mũi Ninh Triệt nói ra. Hiện tại mới phát hiện sao? Nói anh ngu xuẩn cũng là cất nhắc anh rồi. Mẹ nhà nó, có bản lĩnh thì hai người các ngươi đừng có rời đi. Ninh Triệt chỉ gian phòng 402 ở trước mặt. Chúng tôi làm massage ở ngay tại căn phòng kia, chờ sau khi anh gọi người tới giúp đỡ, có thể đi tới tìm chúng tôi. Tôi cũng thực sự rất tò mò, ở phía trên 1/3 mẫu đất Yến Kinh này, còn có người nào là đối thủ của chúng tôi? Trên mặt Tôn Trường Minh lộ ra nụ cười hung ác nham hiểm. Vậy các người hãy cứ chờ xem, đợi lát nữa anh rể của tôi tới, nhìn hắn có đánh không chết các người không? Hiện tại thì đi đi, đừng ở đây mất mặt xấu hổ. Nói xong, Ninh Triệt thông thả cất bước về phía gian phòng 402. Cho dù mặc chiếc áo choàng tắm rộng rãi, nhưng vẫn như cũ có thể nhìn thấy rõ bờ mông căng tròn đong đưa. Lâm Dật đi ở phía sau, sờ lên cái cằm, tự nhủ. Mặc áo choàng tắm vào rồi, vẫn còn có thể lộ ra sai rơ xa, thật là một hàng cực phẩm. Hai người tiến vào gian phòng, chuẩn bị thư thư phục phục tận hưởng mát xa. Cùng lúc đó, Tôn Trường Minh cũng bị đỡ đứng lên. Anh Minh, việc này thật không có ý tứ, tôi không ngờ rằng người phụ nữ kia cũng bạo lực như vậy. Không có việc gì, nàng đánh tôi một bàn tay, một lát nữa tôi đều sẽ tìm ở trên người của nàng trở về. Tôn Trường Minh hung hãn nói. Bây giờ chúng ta đi xuống phòng xông hơi ở tầng dưới, chị tôi và anh rể cũng đang ở đó. Đi, lập tức đi ngay. Suối nước nóng có 10 tầng lầu, làm phòng xông hơi. Ở bên trong phòng xông hơi không có nhiều người, đoàn người đều lười biếng nằm ở tại chỗ ngồi của mình, hưởng thụ cảm giác thoải mái dễ chịu và buông lỏng hiếm thấy. Ở một nơi hẻo lánh trong phòng xông hơi, một nam một nữ nửa nằm nửa ngồi. Người đàn ông có dáng người khôi ngô, trên ngực có một hình xăm quan công. Đeo một chiếc kính đen, đang đọc sách ở trong phòng xông hơi. Tên của người đàn ông gọi là Tất Du Giang, đến từ Bằng Thành, là danh môn vọng tộc của địa phương. Lần này, hắn đến Yến Kinh, là tới tham gia cuộc thử huấn của lữ đoàn trung vệ. Người phụ nữ với vỏ dáng xinh đẹp, có một gương mặt trứng ngỗng đẹp mắt, nửa tựa ở thân thể người đàn ông, đang cầm điện thoại di động trò chuyện WeChat. Tên của người phụ nữ gọi là Tôn Nhất Nặc, là chị gái của Tôn Trường Minh. Tôn gia cũng không phải là đại gia tộc lớn, nhưng bởi vì có ngoại hình xuất chúng, cuối cùng có thể lấy được Tất Du Giang. Ngày mai sẽ là ngày thử huấn cuối cùng, anh chuẩn bị thế nào rồi? Có lòng tin hay không? Tôn Nhất Nặc bỏ điện thoại di động sang bên, hỏi. Điều này khó mà nói, thành tích thử huấn mấy ngày trước của anh xếp ở sau 70 người, thuộc về loại người có vận may tốt thì có thể vào, vận khí không tốt thì sẽ bị hạ xuống thành tích, cho nên còn phải xem buổi thực chiến ngày mai. Lấy năng lực của anh mà còn xếp tới hơn 70 người. Tôn Nhất Nặc kinh ngạc nói. Đương nhiên, lữ đoàn trung vệ là nơi ngọa hổ tàng long, rất nhiều người chen vỡ đầu cũng muốn tham dự vào, cho nên sức cạnh tranh rất kịch liệt. Tất Du Giang cảm khái nói. Sự kiện này tính toán quá sai, vốn ban đầu tưởng rằng là chuyện dễ như trở bàn tay, không nghĩ tới cao thủ xuất hiện nhiều như vậy. Anh cũng đừng nản chí, không phải anh nói có rất nhiều người tuổi tác đều lớn hơn anh sao? Về khía cạnh này thì bọn họ đã chiếm tiện nghi. Nếu như anh lại luyện thêm 1 năm 2 năm, thành tích khẳng định sẽ tốt hơn so với hiện tại. Em nói như vậy cũng có đạo lý, nhưng cũng không hoàn toàn đúng, đối với chuyện này xem xét coi trọng nhất là thiên phú. Tất Du Giang cảm khái nói. Lần này đến Yến Kinh, xem như anh đã biết cái gì là nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên. Làm sao anh còn nói không tức giận nữa nha, hai chúng ta quen nhau hơn 3 năm, em đều chưa thấy qua anh khâm phục người nào. Về đám người thử huấn kia, đúng là anh đều không chịu phục thế nào cả. Nhưng tổ trưởng tổ một là một nhân vật vô cùng lợi lại, cũng mới hơn 20 tuổi, dáng người còn không khôi ngô bằng anh đâu, nhưng trình độ của người ta cao hơn anh không biết bao nhiêu cấp bậc. Tất Du Giang hâm mộ nói ra. Đến lữ đoàn trung vệ chưa tới nửa năm đã trở thành tổ trưởng, hơn nữa còn đạt được 2 chiến công nhị đẳng. Anh nghe một vị tổ trưởng khác nói, thành tích như vậy ở lữ đoàn trung vệ là số 1, chưa từng có ai đạt được thành tích như vậy. Thế mà lợi hại như vậy. Tôn Nhất Nặc không rõ lắm cấp bậc nhân vật tổ trưởng đến tột cùng mạnh bao nhiêu. Nhưng trong vòng nửa năm mà có thể lên làm tổ trưởng, hơn nữa còn lập qua 2 cái chiến công nhị đẳng, vậy khẳng định là vô cùng không tầm thường. Nhất định rất lợi hại. Hiện tại hắn đã trở thành thần tượng trong lòng bọn anh, nhưng chỉ có mấy người đạt thành tích tốt nhất mới có thể đi vào tổ 1, anh không có cơ hội đó. Từ từ sẽ đến đi, anh cũng đừng nhục chí, chỉ cần có thể đi vào cũng là chuyện tốt. Anh cũng nghĩ như vậy, hôm nay buông lỏng thoải mái một chút, sau đó ngày mai tham gia buổi thử huấn cuối cùng, còn về chuyện có thể đi vào hay không thì xem ông trời. Anh có thế nghĩ thoáng như vậy, em cũng an tâm. Tôn Nhất Nặc an ủi. Chị, anh rể. Ngay tại thời điểm hai người nói chuyện, Tôn Trường Minh từ bên ngoài đi vào. Mặc dù máu trên mặt đã rửa sạch, nhưng tình trạng của hắn rất không đúng, Tất Du Giang và Tôn Nhất Nặc liếc mắt một cái là có thể nhìn ra. Chuyện gì xảy ra? Có phải đánh nhau với người khác hay không? Tôn Nhất Nặc vội hỏi. Em giúp đỡ bằng hữu ra mặt, nhưng sau cùng bị một người phụ nữ đánh. Tôn Trường Minh nói ra. Để một người phụ nữ đánh. Cậu còn có chút tiền đồ nữa hay không? Tôn Nhất Nặc dạy dỗ. Chủ yếu là người phụ nữ kia luyện tập qua võ thuật, em khẳng định không đánh lại nàng. Tôn Trường Minh nói tiếp. Anh rể. Anh có thể đến giúp em một tay, hai người kia đặc biệt phách lối, còn nói phải nhìn thử xem, ở tại Yến Kinh có ai là đối thủ của bọn họ. Nhất định phải cho bọn họ chút điểm nhan sắc để nhìn mới được. Nói chuyện cùng như thế sao? Tất Du Giang đứng dậy nói ra. Biết bọn họ ở đâu không? Đang ở phòng 1802 trên lầu đây. Đi thôi, cùng tôi đi qua nhìn một chút. Tất Du Giang bỏ cuốn sách qua bên cạnh. Nói với Tôn Nhất Nặc. Em trước ở nơi này nghỉ đi, anh đi một lát sẽ trở lại, không mất nhiều thời gian đâu. Thôi, em vẫn nên đi cùng với anh. Tôn Nhất Nặc cũng đứng lên. Em vẫn rất muốn gặp người bắt nạt em trai em một lần, xem đó là ai đây. Nhưng em phải nhắc nhở anh trước, ra tay nhẹ một chút, đừng có lại gây chết người hoặc là trọng thương quá nặng. Năm xưa cũng có một bài học rồi, hiện tại cũng đừng phạm vào lộn xộn. Nghe nói như thế, ba người Vương Ngôn đều rùng mình một cái. Anh rể của anh Minh lợi hại như vậy sao? Xem ra đây cũng là một kẻ hung hãn. Chị, anh rể, nguyên nhân dẫn đến việc này bắt nguồn từ em, đợi sau khi xong việc, em nhất định sắp xếp thật kỹ một bàn rượu mời mọi người ăn cơm. Vương Ngôn nói ra. Ăn cơm cũng không cần, cậu và em vợ tôi là anh em, đúng lúc hôm nay gặp chuyện, tôi liền giúp cậu xử lý một chút. Cảm ơn anh rể. Các cậu đi trước dẫn đường đi. Vân vân vân, anh rể đi bên này. Trong gian phòng, Ninh Triệt vừa thoa mặt nạ, vừa hưởng thụ lấy nhân viên massage phục vụ. Hơn nữa còn rất thân mật, dán cho Lâm Dật một lớp. Lâm Dật, bây giờ cậu ở trình độ gì? Khoảng cách cấp C cũng không xa chứ. Ninh Triệt thuận miệng hỏi. Không xa. Trên thực tế, hắn cũng không biết mình có bao nhiêu chênh lệch ở giữa với cấp C. Bởi vì một thân bản lĩnh này cũng không phải mình luyện tập ra được, tất cả đều là từ hệ thống cho. Nếu như vận khí của mình không tốt, thì không đạt được khen thưởng cấp bậc càng cao, nói không chừng có một ngày, trình độ sẽ bị Khưu Vũ Lạc và Ninh Ngưng vượt qua. Nhớ ngày đó, khi cậu mới đến lữ đoàn trung vệ, vẫn là tôi làm cho cậu thử huấn. Như thế rất tốt, chưa tới nửa năm mà hai người chúng ta không chỉ có ngồi ngang hàng với nhau, hơn nữa trình độ của cậu còn vượt qua tôi một đoạn. Xem ra sau này nên ít đến loại địa phương này một chút, phải luyện tập cho giỏi. Lâm Dật nhìn sang Ninh Triệt, tư thái của nàng chập trùng giống như dãy núi. Tôi cảm thấy, cần phải đưa cô đi tới đảo quốc học tập, thật tốt tu sửa một cái. Đây kêu là lời nói gì chứ? Cậu còn chưa thử qua, mà đã ghét bỏ kỹ thuật của tôi không tốt. Ninh Triệt ngồi dậy, còn ưỡn ngực lên, rất nghiêm chỉnh nhìn lấy Lâm Dật. Cậu nói như vậy hoàn toàn là một loại sỉ nhục đối với nhân cách của tôi, hôm nay tôi nhất định phải thật tốt lý luận với cậu một chút mới được. Đương đương đương. Nói còn chưa dứt lời, bỗng nghe thấy tiếng gõ cửa dồn dập từ phía bên ngoài. Hai nhân viên massage không biết phải làm sao. Bình thường mà nói, lúc này không có khả năng có người tới gõ cửa. Ngay cả như có người tìm đến, cũng không có khả năng dùng sức lực lớn để gõ cửa như vậy, giống như muốn phá cửa ra ngay lập tức. Đừng ngẩn ra đó, mở cửa nhìn xem có chuyện gì xảy ra. Ninh Triệt nói ra. Nhân viên massage ở gần cửa đứng dậy, thấp thỏm mở cửa, phát hiện có 6 người đứng ngoài cửa, hơn nữa sắc mặt đều rất khó coi. Anh rể, chính là hai người bọn họ. Tôn Trường Minh chỉ Ninh Triệt và Lâm Dật, nói ra. Hai người Lâm Dật liếc nhau một cái, lúc này mới nhớ tới, thì ra là người dao động Hoàng Mỹ trở về. Ninh Triệt xé toang lớp mặt nạ trên mặt, sau đó nắm thật chặt khăn tắm của mình, miễn cho bị nhìn hết, quay về phía Tất Du Giang nói ra. Tôi nhìn thấy anh hình như khá quen, không phải là chúng ta gặp qua nhau ở đâu rồi chứ? Tất Du Giang ngây ngẩn cả người, đầu óc có chút đứng máy. Không hề nghĩ rằng sẽ gặp phải Ninh Triệt và Lâm Dật ở loại địa phương. Gặp qua. Nhìn quen mắt. Tôn Trường Minh cười lạnh nói. Tôi nói cho cô em, hiện tại lôi kéo làm quen đã chậm. Vừa rồi không phải cô em mới nói, muốn nhìn một chút xem ở Yến Kinh có người nào là đối thủ của các người sao? Hiện tại, tôi tìm được người tới, là ngựa chết hay là lừa chết, lôi nhau ra bên ngoài, chúng ta cùng thi đấu một chút. Vậy thì đến so tay một chút đi. Hồ nháo, nói nhăng nói quậy gì đấy? Tất Du Giang thép như ra lệnh với Tôn Trường Minh. Hả? Bọn người Tôn Trường Minh đều bị sững sờ. Anh rể, anh nói cái gì? Lâm Tổ trưởng, Ninh Tổ trưởng, các vị cũng ở đây, thật trùng hợp. Tất Du Giang đi về phía hai người, cười theo nói ra. Biết được thân phận của hai người, Tôn Nhất Nặc đứng ở phía sau cũng bị giật nảy mình. Chồng mình xưng hô hai người kia là tổ trưởng, hơn nữa còn là dùng loại thái độ này. Không có gì bất ngờ xảy ra, hai người kia chắc hẳn là tổ trưởng của lữ đoàn trung vệ. Nghĩ đến đây, Tôn Nhất Nặc khẽ run rẩy. Nếu thật là như vậy, thì chẳng phải muốn xảy ra chuyện sao? Lâm Dật và Ninh Ngưng liếc nhau một cái, người sau hỏi. Cậu là tới tham gia thử huấn? Đúng đúng đúng. Tôi gọi là Tất Du Giang, tới từ Bằng Thành. Ninh Triệt lạnh nhạt gật đầu. Nếu là như vậy, mọi việc sẽ dễ xử lý hơn nhiều. Em vợ cậu có vẻ như không quá hiểu chuyện, nếu cậu đã tới giúp hắn báo thù, vậy thì chắc hẳn phải biết chuyện gì xảy ra, chính mình mang người về xử lý đi. Vân vân vân. Tất Du Giang cúi đầu khom lưng nói. Hai vị tổ trưởng, thực sự xấu hổ, gây thêm phiền toái cho các vị rồi. Cả đám Lưu Trường Minh và Vương Ngôn đều thấy choáng, mới vừa rồi Tất Du Giang còn nói không ai bì nổi, thế mà khúm núm nói chuyện với hai người kia. Hai người kia đến cùng là loại người nào? Nhưng mà Tất Du Giang cũng không có giải thích quá nhiều, nắm lấy cổ áo của Lưu Trường Minh, vừa nói xin lỗi với hai người, vừa lặng lẽ đóng cửa lại, không dám lỗ mãng. Anh rể, đây rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra? Không phải anh nói muốn báo thù giúp em sao, chẳng lẽ anh biết hai người kia? Tên nhóc con, cậu xông phải đại họa rồi, cậu có biết hay không? Tất Du Giang còn nói thêm. Hai người bọn họ đều có thân phận rất đặc thù, nếu cậu muốn trêu chọc bọn họ, sau cùng đến chết như thế nào cũng không biết. Bọn người Lưu Trường Minh khẽ run rẩy. Nhưng mà người đàn ông kia chỉ là người bán hoa quả, làm sao có thể có cái thân phận khác? Nếu quả thật có thân phận khác, thì vì sao lại đi bán hoa quả chứ? Hắn chính là người như vậy. Cụ thể vì sao lại đi bán hoa quả, anh cũng không biết. Tất Du Giang nói ra. Nhưng anh có thể khẳng định cho cậu, bất kể là tài sản cá nhân hay là năng lực bản thân, cộng thêm bối cảnh sau lưng, đều không phải anh có thể so sánh, suýt chút nữa là cậu gây đại họa rồi. Hơn nữa cậu nghĩ kỹ xem, nếu như thân phận của hắn rất phổ thông, thì làm sao có tư cách đứng bán hoa quả ở đường chính của Vương Phủ Tỉnh? Cậu có thấy ai dám bày quầy bán hàng ở loại địa phương kia không? Nghe được Tất Du Giang nói, Lưu Trường Minh suy nghĩ tỉ mỉ cực kỳ đáng sợ. sắc mặt tái nhợt không ra bộ dáng gì, mồ hôi lạnh ướt đẫm áo lưng, ngay cả cảm giác đau đớn ở khóe miệng cũng biến mất. Bây giờ còn có thể hoàn hảo đứng ở chỗ này không chút tổn hại, để hắn có một loại cảm giác như trở về từ cõi chết. Đối với loại người nắm giữ thân phận thần bí như vậy, một câu là có thể tóm lấy chính mình đưa vào tù, nhốt đến chết. Bây giờ mình còn có thể sống được đi ra, thật là quá may mắn. Vào lúc ban đêm, khi hai người mát xa xong, cùng nhau quay trở về khách sạn Bàn Cổ. Ninh Triệt cũng không hề đơn độc thuê riêng một phòng, đi thẳng đến gian phòng của Lâm Dật. Mỗi người một cái giường, ngủ rất thoải mái. Một buổi thử huẩn cuối cùng sẽ bắt đầu vào lúc 8 giờ sáng nay. Lâm Dật vốn định ngủ thêm một lát, nhưng vào lúc hơn 6 giờ đồng hồ đã bị Ninh Triệt kéo dậy. Sau đó rửa mặt và ăn cơm, đến trước 8 giờ thì cùng chạy tới lữ đoàn trung vệ. Cùng lúc đó, tất cả những người tới tham gia thử huấn đều đứng chờ xuất phát ở trên sân tập thử huấn, vô cùng khẩn trương mà kích động chờ đợi cuộc thử huấn tiếp theo tiến hành. Sau khi hai người xuống xe, đi thẳng đến văn phòng của Lưu Hồng, chuẩn bị tiến hành những bố trí sau cùng. Nhưng mà, thời điểm khi đi tới văn phòng, bọn họ phát hiện ngoại trừ Khư Vũ Lạc ra, còn có thêm hai người xa lạ khác. Một nam và một nữ, tuổi tác hơn 30 tuổi. Người phụ nữ có mái tóc ngắn, mặc trang phục phổ thông bình thường, cách ăn mặc rất tùy ý, vẻ bề ngoài không có gì khác biệt, thuộc về loại hình ném ở trong đám người thì sẽ không tìm thấy. Một người đàn ông khác thì có dáng người hơi mập, vóc dáng không cao lắm, cho người ta một loại cảm giác rất thật thà. Tên của người phụ nữ gọi là Ngụy Tuyết, người đàn ông gọi là Chu Tuấn Trì. Hai người cùng thuộc tổ 4 của lữ đoàn trung vệ, được Lưu Hồng gọi trở về giúp đỡ ngay trong đêm. Trong lúc Lâm Dật đánh giá hai người, đồng thời hai người cũng đang đánh giá Lâm Dật. Nhưng chỉ là nhìn liếc xéo một chút, cũng không có lưu ý quá nhiều. Lâm Dật, để tôi giới thiệu cho cậu một chút. Lưu Hồng nói ra. Bọn họ là người của tổ 4, Chu Tuấn Trì và Ngụy Tuyết. Người của tổ 4. Lâm Dật lẩm bẩm một câu. Nhiệm vụ ở đảo Tilia xong rồi. Không có, là tôi cố ý gọi bọn họ trở về. Cũng chỉ là một buổi thử huấn, không cần thiết phải giống trống khua chiên như vậy. Tôi gọi bọn họ trở về không liên quan với buổi thử huấn, chủ yếu là vì chuyện của cậu. Lưu Hồng nói ra. Chờ đến khi Mitsui Takea gọi điện thoại cho cậu, tôi sẽ đưa cả đám các cậu cùng đi đến đảo quốc, như vậy sẽ càng bảo đảm an toàn hơn một chút. Chu Tuấn Trì tự mình đốt điếu thuốc. Đến lúc đó các cậu phối hợp nhau, hành động nghe theo tôi chỉ huy, nếu như gây ra tai vạ gì, hậu quả tự mình phụ trách gánh chịu. Tốt xấu gì ba người chúng tôi cũng là tổ trưởng, anh chỉ là một người tổ viên mà còn muốn chỉ huy chúng tôi. Anh có chút không hiểu rõ vị trí rồi. Chu Tuấn Trì và Ngụy Tuyết biểu lộ đều có chút khó chịu. Sự tình liên quan tới Lâm Dật, ở trên đảo bọn họ cũng có nghe nói một chút. Nghe đồn quả nhiên đều là sự thật, đúng là tên điên. Tổ viên thì thế nào? Chu Tuấn Trì nói ra. Chúng tôi là người tới từ tổ 4, trong tổ tùy tiện lôi ra một người tới đây, đều có thể đảm nhiệm tổ trưởng của ba tổ còn lại. Cậu còn thực sự cho rằng, bản thân làm tổ trưởng, thì có thể khoa tay múa chân ở trước mặt chúng tôi sao? Mấy tên lính quèn các cậu vẫn còn kém một chút hỏa hầu. Đều nói mập mạp thì tiểu đệ nhỏ. Hôm nay gặp mặt phát hiện đó chỉ là lời đồn, trang bức đều bị anh nói tròn. Con mẹ nó, anh thật là một cái nhân tài, ở lại tổ 4 cũng quá uổng công. Phốc phốc. Ninh Triệt không nhịn nổi, vì cười ra tiếng. Quả nhiên, vẫn là thú vị khi ở cùng một chỗ với Lâm Dật. Vĩnh viễn không thiệt thòi. 3. Chu Tuấn Trì biến sắc, vỗ bàn đứng dậy. Cậu biết mình đang nói chuyện với ai không? Trong mắt còn có điểm quy củ hay không? Lâm Dật không nhịn được ngoáy lỗ tai một cái, nhìn sang Lưu Hồng nói ra. Mau chóng tìm chỗ ngã tư đường, đem cái tên ngốc bức này đưa đi, nhìn thấy hắn thì tôi thấy thêm đau đầu. Cầu. Được rồi. Lưu Hồng nói ra. Cùng thuộc hàng ngũ chiến đấu của lữ đoàn trung vệ, làm sao vừa gặp mặt đã cãi nhau đi cãi nhau lại, đều đừng quên thân phận của mình. Chu Tuấn Trì chướng mắt Lâm Dật, nhưng ở trước mặt Lưu Hồng vẫn phải thành thành thật thật. Được rồi, mọi người đã đều đông đủ, hiện tại cùng đi xuống dưới lầu đi. Lưu Hồng nhìn lấy Chu Tuấn Trì và Ngụy Tuyết, nói ra. Hiện tại bên phía đảo quốc còn chưa có động tĩnh gì, hai người các cậu cũng tạm thời quan sát buổi thử huấn, vừa vặn giúp đỡ kiểm định một chút. Chu Tuấn Trì hừ lạnh một tiếng, sau đó đứng dậy cùng với Ngụy Tuyết đi ra ngoài. Lưu Hồng vỗ vỗ bả vai Lâm Dật. Cậu cũng thu liễm tính khí một chút, bất kể nói thế nào cũng là chiến hữu, còn phải chú ý đoàn đội hài hòa một chút. Đừng nói là chiến hữu, dù xem như bạn tình cũng không thể nói với tôi như vậy. Lưu Hồng và Khưu Vũ Lạc rất ăn ý nhìn về phía Ninh Triệt. Ninh Triệt. Hả? Các người dùng loại ánh mắt này nhìn tôi làm gì? Hai người chúng ta rất trong sạch, đêm qua cũng không làm gì hết. Chú ý an toàn đi. Ninh Triệt. Lâm Dật. Mấy phút đồng hồ sau, một đoàn người đi ra khỏi tòa nhà lữ đoàn trung vệ, đứng ở trước cửa. Nhìn thấy hai cái khuôn mặt xa lạ, những người tới tham gia thử huấn từ trước, đều đem ánh mắt dừng lại ở trên người của bọn họ. Có thế đứng cùng một chỗ với lãnh đạo cấp cao của lữ đoàn trung vệ lữ, thân phận của hai người kia chỉ sợ không đơn giản. Tôi giới thiệu cho mọi người làm quen một chút, hai vị này là thành viên đến từ tổ 4, Chu Tuấn Trì và Ngụy Tuyết. Bọn họ là cố ý trở về để quan sát các cậu huấn luyện thử nghiệm. Lời này vừa nói ra, có thể nói là nhất thời khơi dậy ngàn cơn sóng mới. Bởi vì cuộc thử huấn lần này có số người tham gia đông đảo, cho nên những tin tức xem như rất bí mật, cũng được lưu truyền ra từ bên trong những gia tộc lớn. Thậm chí rất nhiều người đều biết, tổ 4 là hàng ngũ chiến đấu át chủ bài bên trong lữ đoàn trung vệ. Sức mạnh của các tổ đội cũng không giống nhau, người ta là chân chân chính chính mạnh mẽ, không phải ba tổ khác có thể so sánh được. Chỉ tiếc là người ta không có dự định nhận người, cũng chỉ có thể ngước nhìn mà thôi. Tuy nhiên người của tổ 4 có thể tới giám sát bọn họ thử huấn, đây cũng là một loại vinh hạnh. Nhiều người có tư cách tham gia như vậy, lần này cả nước chiêu mộ, hiệu quả còn rất tốt. Chu Tuấn Trì chắp tay sau lưng, mang theo một cổ ý vị chỉ điểm Giang Sơn, còn ra dáng không kém gì Lưu Hồng. Hơn nữa mức độ bình quân còn cao hơn lúc trước không ít, đúng là rất thành công. Khưu Vũ Lạc trả lời. Mức độ cao nhất đạt đến trình độ nào? Có hai người tới cấp D, tự thân có năng lực tác chiến không tầm thường, chỉ là thiếu một chút kinh nghiệm, sau khi huấn luyện thêm chút, sẽ rất nhanh có thể tham gia vào trong nhiệm vụ. Thế mà còn có người đạt cấp D. Biết được tin tức này, Chu Tuấn Trì và Ngụy Tuyết đều có chút ngoài ý muốn, đây đã coi như là chiến lực cỡ trung bình ở lữ đoàn trung vệ. Trải qua nhiều năm thử huấn như vậy, đều chưa thấy qua dạng người mới như vậy, lần này cả nước chiêu mộ quả thật có chút khó lường. Lúc trước, khi bọn họ đăng ký, cũng có chút vượt quá dự liệu của tôi. Khưu Vũ Lạc trả lời rất khách quan. Có thể nhìn ra được, dường như nàng cũng không thoải mái chào đón Chu Tuấn Trì. Hai người mới kia ở đâu? Để tôi nhìn xem một chút. Chu Tuấn Trì nói ra. Khưu Vũ Lạc nhìn về phía đội hình phía trước. Tùy Cường, Dư Tư Dĩnh, bước ra khỏi hàng. Nghe được mệnh lệnh, hai người cùng nhau tiến lên một bước, đứng ở phía trước nhất của đội ngũ. Chu Tuấn Trì từ trên bậc thang đi xuống, cũng đứng ở trước mặt hai người. Nhìn bộ dáng của hai người, cũng khoảng chừng 30 tuổi, về mặt thiên phú chắc là không cần nói, có hứng thú gia nhập vào tổ 4 chúng tôi hay không? Lâm Dật khẽ nhíu mày, Lưu Lão cũng đã nói rõ ràng, đây là người mới chia cho tổ 1, 2 và 3 tiếp nhận. Vậy mà hắn công khai tới đoạt, xem ra Lưu Lão đại đúng là quan hệ với tổ 4 không được tốt lắm. Mà cái người gọi là Chu Tuấn Trì này, dường như trí IQ cũng không cao lắm. Giống như một tên thiểu năng trí tuệ vậy. Nghe được Chu Tuấn Trì ra hỏi, hai người kéo căng thẳng người, cao giọng nói ra. Chúng tôi muốn gia nhập tổ 1. Đứng ở trên bậc thang, Lưu Hồng hài lòng gật đầu. Lúc trước còn bên trong cuộc thử huấn, đúng là hai người đều biểu thị qua muốn gia nhập vào tổ 1. Mà ở thời điểm này, bọn họ vẫn kiên trì ý nghĩ của mình, không có lựa chọn gia nhập vào tổ 4. Theo trình độ nào đó mà nhìn nhận, đây cũng là một loại trung thành. Mà Khưu Vũ Lạc và Ninh Triệt cũng vô cùng hài lòng đối với biểu hiện của hai người. Đều là nhân tài đáng giá. Chu Tuấn Trì sắc mặt u ám, đây là câu trả lời mà hắn hoàn toàn không nghĩ tới. Hắn thấy, cho dù hai người có từ chối, cũng sẽ không dứt khoát như thế, thật sự không ngờ rằng sẽ trực tiếp như vậy. A. À. Chu Tuấn Trì cười lạnh một tiếng, bên trong ánh mắt mang theo vẻ khinh thường. Lâm tổ trưởng thật sự là lợi hại, cuộc thử huấn còn chưa có kết thúc, mà có thể để cho thủ hạ khăng khăng một mực, thật là khiến người ta phải bội phục. Thật ra tôi cũng không làm cái gì. Lâm Dật cười nói. Có thể là do anh lớn lên quá xấu, cho nên họ đối với anh không có hứng thú, chỉ đơn giản như vậy thôi. Một đám người tham gia thử huấn đều cố nén ý cười. Lâm tổ trưởng thật sự là treo, thế mà đều mặc xác người của tổ bốn. Nhưng những người tham gia thử huấn này cũng không phải là người ngu. Trong mơ hồ, bọn họ cũng đoán được, mối quan hệ giữa Lâm tổ trưởng cùng với người gọi là Chu Tuấn Trì, khả năng không tốt lắm. Nếu không cũng không có khả năng nói như vậy. Chu Tuấn Trì nghiêng đầu nhìn sang Lâm Dật, trong mắt lộ ra một vệt tức giận. Nhưng bởi vì nguyên nhân có Lưu Hồng ở đây, nên hắn cũng ẩn giấu đi rất tốt, lại đem ánh mắt dừng lại ở trên thân Tùy Cường và Dư Tư Dĩnh. Mặc dù nói hai người đều đến cấp dê, nhưng cũng không phải là nhất định có thể đi vào được lữ đoàn trung vệ, vừa vặn hiện tại tôi có thời gian, nên giúp Lâm tổ trưởng thử trình độ của hai người một chút. Nếu như không qua được cửa này của tôi, vậy thì không được tham gia vào lữ đoàn trung vệ. Cưu Vũ Lạc và Ninh Triệt nhăn lông mày lại. Chu Tuấn Trì đã đạt đến cấp dê đỉnh phong, năng lực chiến đấu có thể ngang bằng với Lâm Dật. Mà Tùy Cường và Dư Tư Dĩnh đều thuộc về mức độ vừa bước vào đến cấp dê, coi như hai người cùng nhau động thủ, cũng sẽ không phải là đối thủ của hắn. Ngài muốn luận bàn với chúng tôi sao? Tùy Cường không kiêu ngạo không tự ti hỏi. Trên mặt còn lộ ra một vẻ hưng phấn. Ở bên cạnh Dư Tư Dĩnh cũng giống như vậy, phát ra chiến ý nồng đậm. Chu Tuấn Trì đứng chắp tay. Hai người các cậu biểu hiện vẫn được, cho nên hôm nay tôi thao luyện cho hai người. Nhưng mà bất kể nói thế nào, tôi cũng là người cũ của lữ đoàn trung vệ, hơn nữa còn luôn ở cố định tại tổ 4. Nếu như cứ như vậy đánh cùng với hai người, sẽ không tránh được bị người ngoài nói là lấy lớn hiếp nhỏ, vì vậy dứt khoát chấp hai người một cánh tay. Nhường ra một cánh tay. Tùy Cường nói ra. Không cần thiết, ngài có thể xuất ra toàn bộ thực lực. Quyền cước không có mắt, nếu như tôi xuất ra toàn bộ thực lực, làm hai người bị thương thì sẽ không tốt. Chu Tuấn Trì cười ha hả nói. Này họ Chu kia. Lâm Dật nói ra. Cậu đang kêu ai đấy? Chu Tuấn Trì lạnh giọng nói. Đương nhiên là Bảo Anh. Lâm Dật vừa cười vừa nói. Tôi là tổ trưởng, anh là tổ viên, cấp bậc của tôi cao hơn anh một số, gọi anh như vậy cũng không có phạm lỗi đi. Chu Tuấn Trì hơi híp mắt lại, ánh mắt âm trầm. Cậu tốt nhất là chú ý nói chuyện phân tất. Lâm Dật nhún vai. Tôi cảm thấy không có gì không ổn. Hừ. Có phải cậu cảm thấy trình độ của hai người kia không được, khả năng ngay cả một tay của tôi cũng không đánh lại nổi, cho nên muốn ngăn trở tôi phải không? Điều đó thì không phải, tôi vẫn thừa hiểu trình độ của bọn họ, tuy rằng không đánh lại tôi, nhưng thu thập anh thì đầy đủ. Lâm Dật nói ra. Nhưng ở nơi đây, lúc này có hơn 300 người đều muốn gia nhập vào tổ 1, đúng lúc anh cũng ở chỗ này, vậy thì đồng thời cùng giúp tôi thao luyện đi. Đồng thời cùng thao luyện. Chu Tuấn Trì liếc mắt nói. Cậu cho là tôi rất nhàn sao? Nhiều người như vậy, thao luyện đến trời tối cũng không thể xong hết được. Đứng ở một bên, Ngụy Tuyết cũng liếc nhìn Lâm Dật một chút. Nếu quả thật muốn Chu Tuấn Trì giúp đỡ thao luyện, những người này đều sẽ bị hắn đánh ngã. Anh ta đang suy nghĩ gì vậy? Ninh Triệt đảo đôi mắt to đi lòng vòng. Mặc dù còn không biết muốn xảy ra chuyện gì, nhưng thao tác cực nhã của Lâm Dật sẽ lập tức ập tới. Con hàng trang bức Chu Tuấn Trì này chỉ sợ muốn phế. Tôi biết thời gian của anh rất quý giá, không có nhiều tinh lực như vậy để lãng phí, tự nhiên không có khả năng để anh thao luyện riêng cho từng cái từng người. Lâm Dật nghiêng người sang, nói với hơn 300 người tham gia thử huấn ở trong sân huấn luyện. Trên chiến trường, có người gây thương tổn đến chiến hữu của các người sẽ làm thế nào? Nợ máu trả bằng máu. Không tệ. Lâm Dật rất ra vẻ gật đầu. Hài lòng nói. Hiện tại, cả họ Chu này muốn thao luyện chiến hữu của các người, đó là một cơ hội tốt ngàn năm một thở. Nếu như có thể đạt được hắn chỉ đạo, vậy thì trình độ của các người nhất định sẽ phát triển mạnh mẽ. Cho nên hiện tại, đoàn người cũng đừng có lãng phí thời gian nữa, cùng lên đi. Cho dù hôm nay thua cũng không mất mặt, nhưng nếu như may mắn chiến thắng, tôi sẽ chọn lựa ra người có biểu hiện ưu tú, cho phép ngoại lệ gia nhập vào tổ 1. Được rồi. Bây giờ thì lập tức động thủ đi. Ninh Triệt. Coi như trình độ cá nhân của Chu Tuấn Trì rất cao, nhưng tổng cộng số người tham gia thử huấn có tới hơn 300 người. Xem như trình độ cá nhân không bằng Chu Tuấn Trì, nhưng nhiều người như vậy cùng tiến lên, cũng có thể đánh hắn tới hoài nghi nhân sinh. Cưu Vũ Lạc, thật sự là thao tác cực nhã khó lường. Lâm Dật làm cho đám người phía dưới rụt rịch. đều hai mắt sáng lên nhìn chằm chằm Chu Tuấn Trì. Người sau thì gương mặt đổ mồ hôi lạnh, cũng theo bản năng lùi về phía sau mấy bước. Lâm Dật, cậu muốn làm gì? Tôi phải cảm ơn anh đấy, còn muốn giúp đỡ thao luyện những người này nữa, chờ sau khi anh thao luyện cho những người này hiểu ra, tôi sẽ thu xếp một trận đấu cẩn thận với anh. Cậu! Còn đều thất thần ra làm gì chứ? Lâm Dật nói ra. Cơ hội tốt như vậy còn không mau tranh thủ, nguyên một đám đều không muốn vào tổ một sao? Muốn. Vậy sao còn chưa động thủ? Vâng. Lâm Dật ra lệnh một tiếng, hơn 300 người tham gia thử huấn hô hào phần phật hướng lao về phía Chu Tuấn Trì. Chu Tuấn Trì biến sắc, vội vàng chạy tới địa phương trống trải. Nếu như hắn bị bắt được, kiểu gì bản thân cũng phải thụ thương. Chật chật chật, người của tổ 4 ra ngoài cũng không phải đều giống nhau, thật sự là chạy nhanh, những loại chân ngắn như chúng ta cũng không chạy lại được. Lâm Dật, cậu làm thế này thì có gì tài ba, mau chóng bảo bọn họ dừng lại. Dừng lại để làm gì? Dù sao cũng là người của tổ 4 ra ngoài, thực lực xuất chúng, nhanh nhanh để cho chúng tôi được kiến thức năng lực của anh một chút, cho bọn họ học một khóa học thật tốt. Con mẹ nó, cậu gọi nhiều người đến như vậy, thì tính toán gì? Chu Tuấn Trì mắng. Nếu cậu không phục, thì chỉ hai chúng ta đơn độc thao luyện. Con người anh thật đầy đủ có ý tứ, ngay cả những người tham gia thử huấn này cũng không đánh lại, mà còn muốn động thủ với tôi. Sợ thì cứ việc nói thẳng, tìm nhiều lý do như vậy làm gì? Anh tốt nhất đừng làm chuyện điên rồ. Lâm Dật cười ha hả nói. Không dám. Không không không, tôi chỉ sợ một cú đấm đem anh đánh chết. Mẹ nó, ít nói lời vô dụng đi, có bản lĩnh thì hai chúng ta đi ra luyện một chút, nếu cậu bị thua, thì mẹ nó cúc cung xin lỗi cho tôi. Lâm Dật nhếch miệng lên, mang theo ý cười khó có thể nắm lấy. Vậy nếu anh bị thua thì sao? Tôi không có khả năng bị thua. Người của tổ 4 ra ngoài, không có khả năng bị đánh bại bởi người của 3 tổ khác. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn, tại hẹn gặp lại ở tập sau nha.